Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ đã không còn, chín đại thánh vật không thể thu thập đủ, chứ đừng nói đến chữa trị thiên đạo, ngay cả vãn hồi một tia đại đạo cũng không thể. Người nói cho ta biết xem, làm sao người chữa trị? Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thắng nổi, nhưng ngươi vẫn cố chấp tiến lên, với ta mà nói, thiên đạo bây giờ đã vỡ nát, không thể quay đầu được, nhưng ngươi còn si tâm vọng tưởng, ngươi nói có đáng cười không? Ánh mắt thần quốc đế quân bình tĩnh, dùng tia khí lực cuối cùng của mình, phát ra tiếng nói. Trong lòng người vốn tự sinh đại đạo, kẻ uổng làm người mới oán trời oán đất, cho nên thiên đạo có còn đó hay không, ta không quan tâm, càng không oán bất cứ ai. Vậy ngươi liền cam tâm chết đi, ngươi có biết rằng, ngươi chết, nhân tộc sẽ diệt vong. Không, có hắn, thì vẫn chưa xong. Ai? Ánh mắt Huyền Tề Thiên sững sờ. Hắn vừa định hỏi ra hạ lạc, thì thần quốc đế quân đột nhiên bạo khởi. Hắn thiêu đốt tầng đại đạo cuối cùng trong cơ thể. Tiểu tử, nhân tộc giao phó cho ngươi. Oanh! Ánh sáng ban ngày chiếu rọi thiên địa, tách đôi đám mây đen hiểm ác. Giờ khắc này, tại biên giới nhân cảnh thiên hạ, trên tây nam Long Hải, đã sớm mưa gió gào thét, rung chuyển dữ dội. Xung quanh, những chiến hạm màu đen vây thành một hàng, Long Vương Tứ Hải Long Cung cũng sớm đã nổi lên mặt nước, nhìn về phía giao giới giữa mình và Thiên Chiêu Thần Quốc ở phương xa. Tại Đông Châu chi địa, rất nhiều tu sĩ nhân cảnh thiên hạ cũng nhao nhao xếp thành hàng. Nét mặt họ đầy vẻ lo lắng. Đối với những biến hóa đang xảy ra trong thiên hạ này, không ai là không biết. Hầu như tất cả hạ giới tiểu thiên hạ cũng không thể thờ ơ. Dù sao đạo giữa thiên địa này đã sụp đổ, muốn không cảm ứng được cũng khó. Lúc này, nếu nhìn về phía biên giới tây nam Long Hải, có thể thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ đang tụ tập về phía này. Lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp. Những thân ảnh hỗn loạn kia, đồng thời cũng căn bản không biết rốt cuộc sẽ tụ tập bao nhiêu người. Nhưng mà, thử tưởng tượng xem, người của cả thiên hạ hầu như đều muốn trốn đến phía này, số lượng vô kể. Chu lão đầu đứng trên đầu tường Phong Cương Thành, ngậm tẩu thuốc trong miệng, chậm rãi phun ra sương mù. Lúc này, bên cạnh hắn là Thanh Long, còn có phu nhân mặc hoa bố y, cùng với con gà trống lớn ở phía dưới. Thẩm Mộc không có mặt ở Phong Cương Thành, bốn người họ liền trở thành tấm bình phong bảo hộ cuối cùng. Bá! Bỗng nhiên, mấy thân ảnh phiêu nhiên mà đến. Chu lão đầu khom lưng, cũng không thèm nhìn một chút, chỉ mải mê hút nhà khói thuốc. Văn Thánh dẫn đầu mở miệng hỏi, lão Chu đầu, chúa tể bên đó rốt cuộc thế nào rồi? Đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm sao? Chu lão đầu lắc đầu, e rằng không nhanh như vậy, nhưng cũng đã trên đường trở về rồi. Bất quá, các vị chúa tể sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta cảm thấy điều quan trọng hơn trước mắt lại là những người này. Đạo truyền âm cường đại trước đó không lâu hẳn là đến từ thần quốc đế quân. Ý của hắn là, họ hẳn là đều muốn rút lui đến nhân cảnh thiên hạ của chúng ta. Vậy sau này chúng ta nên ứng phó ra sao? Văn Thánh nghe vậy, sắc mặt cũng hơi lộ vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới lựa chọn cuối cùng của tu sĩ nhân tộc lại là rút lui đến nhân cảnh thiên hạ của họ. Nhưng loại chuyện này cũng không thể nào khác được, dù sao điều này liên quan đến vấn đề tồn vong của tu sĩ nhân tộc. Thế nhưng ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định, nếu thật sự tất cả mọi người tiến vào, cuối cùng có giữ vững được hay không. Nếu như dựa vào những người của nhân cảnh thiên hạ trước kia, có lẽ căn bản không có tư cách trở thành bức tường thành cuối cùng của nhân tộc. Nhưng bây giờ, xét về thực lực hiện tại, họ gánh vác tất cả những điều này cũng không có gì đáng trách. Nhưng giờ khắc này, Tô Mộc cũng không ở đây, rất nhiều chuyện liền không cần bàn đến những chuyện khác nữa. Văn Thánh, không có cách nào khác, đây chính là chuyện của thiên hạ, không thể bỏ mặc được. Hơn nữa, sớm muộn gì yêu tộc cũng sẽ đánh tới nơi này của chúng ta. Chu lão đầu, nói cũng phải, vậy ngươi dự định để họ vào sao? Không đợi Văn Thánh nói gì, Thiên Cơ một bên đã bất đắc dĩ nói, xem kìa, đây không phải là vấn đề cho phép hay không cho phép nữa, họ đã vào được rồi. Lúc này, phía trên tây nam Long Hải, đã có rất nhiều tu sĩ bay khỏi Long Hải, chuẩn bị vượt biển mà đến. Từng trên vùng biển này, Thẩm Mộc đã trải qua vô số trận chiến với kẻ địch. Có rất nhiều tu sĩ cũng đều tận mắt chứng kiến, ngay tại đây Thẩm Mộc đã chém giết thành chủ Vân Long Thành như thế nào. Hoặc việc Tô gia bị tiêu diệt, hơn một nửa tử đệ bị thảm sát như thế nào. Nhưng dù trong lòng kiêng dè, đằng sau lại có đại yêu truy đuổi, muốn giữ lấy tính mạng, nên không thể không tiến vào nhân cảnh thiên hạ. Kẻ nào đến? Ngay lúc này, Văn Thánh sải bước đi tới, sau đó đứng trên Long Hải, nhìn về phía vô số tu sĩ trước mặt. Hắn mở miệng hỏi, Bát Hoang yêu tộc đã chiếm lĩnh địa phận thần quốc rồi sao? Sau khi nghe thấy thanh âm, một tu sĩ phía trước vui mừng khôn xiết, liền mở miệng nói. Chúng ta chính là tu sĩ Thiên Triều Thần Quốc, hôm nay thiên hạ sinh linh lầm than, chúng ta không phải đối thủ của Bát Hoang đại yêu. Hiện tại, tất cả chúng ta đều đang bị yêu tộc vây quét và tàn sát, đế quân càng là vì chặn đường lui mà hy sinh bản thân. Hắn đã nói với chúng ta rằng, nếu nhân tộc muốn tìm kiếm hy vọng cuối cùng, thì đó hẳn là nhân cảnh thiên hạ. Vì thế chúng ta liền đến đây, xin hãy cho phép chúng ta tiến vào, cùng nhau chống lại đại yêu. Xin yên tâm, chúng ta sẽ tuân theo quy củ. Giờ khắc này, người nói chuyện là một nam tử, một thân đạo bào. Cảnh giới mà hắn toát ra, thực tế còn cao hơn Văn Thánh rất nhiều. Thế nhưng trong tình huống này, họ cũng biết thân phận trước đây của mình đã không còn giá trị. Trên địa bàn của người ta, phải nghe theo ý của người khác. Nghe được những lời này, Văn Thánh hơi do dự, dù sao Thẩm Mộc cũng không ở đây, có một số việc hắn tự nhiên cũng không thể tự mình quyết định. Nếu để những người này tiến vào, một số chuyện phía sau chỉ sợ sẽ còn có chút phiền phức. Nhưng nếu không cho phép, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tu sĩ nhân tộc bị yêu tộc tàn sát đến mức không còn một ai như vậy. Trong lúc nhất thời, Văn Thánh cũng không thể quyết định, không biết nên đáp lời thế nào. Ngay tại lúc này, tại phía xa, phát ra âm thanh chiến đấu kịch liệt. Oanh, bùm. Đám người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, sau đó đều ngây người ra. Chỉ thấy trên một ngọn núi nọ, chẳng biết từ lúc nào, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đại yêu thân hình to lớn, lưng mọc cánh đen. Những đại yêu này có thân thể khổng lồ, mỏ ưng, thân hình như thú, ánh mắt hung ác. Không tốt, là đại yêu ưng tộc. Chủng tộc của chúng rất cường đại, thiên phú yêu lực cường đại. Lúc mọi người đang nói chuyện, tất cả mọi người liền nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ tàn nhẫn. Mấy trăm tu sĩ vốn định ngăn cản sự truy sát của chúng, kết quả đã bị chúng xé xác thành từng mảnh ngay trên không trung. Sắc mặt đám người biến đổi, sống lưng lạnh toát. Sau khi thiên đạo sụp đổ, các tu sĩ có thể cảm giác được đại đạo của bản thân đang dần tiêu tán. Do đó, rất nhiều sức mạnh đã bắt đầu dần dần suy yếu theo thời gian. Nếu không thì cũng không đến mức không phải là đối thủ của chúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhân tộc thực sự xong đời rồi sao? Đám ưng tộc này phi hành cực nhanh, chính là yêu tộc đến từ vạn thú rừng rậm. Nếu bị chúng để mắt tới, e rằng chẳng mấy chốc sẽ có cả một đại quân đại yêu kéo đến. Giờ phút này, trên mặt mọi người lộ vẻ kinh hãi. Yêu tộc có thể hình khổng lồ, phàm là xuất hiện một chút động tĩnh, đại quân của chúng không thể nào không biết. Rất có thể không lâu sau nữa, đại yêu đại quân thực sự liền muốn đến. Đến lúc đó, thực ra việc có đi đến nhân cảnh thiên hạ hay không cũng không còn nhiều ý nghĩa. Chẳng lẽ chỉ cần ở bờ bên kia Tây Nam Long Hải là sẽ an toàn sao? Xoẹt, oanh. Giờ phút này, một bộ phận đại yêu đã xông đến. Những tu sĩ ở gần đã bắt đầu triển khai chiến đấu với chúng. Đại yêu tựa hồ càng giết càng đông, theo sau liên tục có yêu tộc mới ùa đến. Mà rất nhiều tu sĩ nhân tộc đã sớm sức cùng lực kiệt. Trên mặt một số người đã hiện rõ sự tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, có thứ gì đó từ trên không trung đè xuống. Khi mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung nơi xa, mấy trăm chiến hạm đang rầm rập tiến đến. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh trong chốc lát bay vút tới. Kiếm khí cuồn cuộn vô cùng sắc bén, trong khoảnh khắc chém giết mấy trăm đại yêu. Là một nữ tử. Tất cả mọi người sững sờ. Tống Nhất Chi tay cầm độc tú kiếm, phiêu nhiên hạ xuống bong chiến hạm. Mà một bên khác, thân ảnh của Thẩm Mộc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía trên các tu sĩ. Hắn chỉ tay về phía sau, thản nhiên nói, nhân tộc vẫn chưa thua. Hãy đến bờ bên kia Long Hải, thành phong cương của nhân cảnh. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang tuyệt vọng, sự xuất hiện của Thẩm Mộc đã phá vỡ cục diện bế tắc ngay lập tức. Ở phía xa, những đại yêu kia nhìn thấy Thẩm Mộc và Tống Nhất Chi cũng lập tức ngừng tàn sát. Kiếm khí của Tống Nhất Chi, cùng cảm giác áp bách mà Thẩm Mộc toát ra sau khi xuất hiện, khiến chúng có chút kiêng dè. Chỉ là, dựa vào ưu thế tuyệt đối của toàn bộ bát hoang yêu tộc, chúng vẫn có đủ dũng khí để đứng tại chỗ giằng co. Không đúng, cảnh giới của người này thật lợi hại. Rất mạnh, chỉ là... trong nhân tộc còn có thân thể dạng này ư? Mau đi thông báo các hoang yêu tổ. Các đại yêu bắt đầu vạch ra sách lược này. Mặc dù những đại yêu này không mạnh bằng các hoang yêu tổ, nhưng về mặt trí tuệ lại không khác gì nhân tộc. Vào lúc này, Thẩm Mộc lơ lửng giữa trời đất. Sau khi đánh nát vài con đại yêu chỉ bằng mấy quyền, hắn nhìn xuống hốt nhiên, nhàn nhạt mở miệng. Nhân cảnh của chúng ta tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể dung chứa tu sĩ thần quốc. Nếu các ngươi đã chọn nơi này, vậy nhân cảnh thiên hạ chính là bình chướng cuối cùng bảo vệ nhân tộc. Thiên đạo dung truyền, bát hoang đột kích, tái tạo lãnh địa nhân tộc là nghĩa bất dung từ. Muốn diệt tuyệt nhân tộc sao? Trước tiên phải đạp đổ tường thành nhân cảnh của chúng ta đã. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Oanh! Ngay lúc này, Thẩm Mộc toàn thân tràn đầy bá khí. Thanh âm vang vọng chín tầng mây, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Tất cả mọi người đều nghe thấy, cũng nhìn thấy. Ngay sau đó, vạn vật giữa trời đất đều trở nên yên tĩnh. Những lời này trong tai tất cả tu sĩ, giống như tiếng phạm âm của Phật môn, khiến những người vốn đã tuyệt vọng, một lần nữa nhìn thấy hy vọng, một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Đúng vậy, chí ít Thiên Chiêu Thần Quốc đã không còn, nhưng nhân cảnh thiên hạ vẫn còn đó. Người tộc bọn họ vẫn còn nơi để đi. Biết đâu còn có thể phản công. Không hiểu sao, ngay lập tức, sau khi nghe Thẩm Mộc nói những lời này, tất cả mọi người lại nguyện ý tin tưởng hắn có thể làm được. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ở một bên khác, trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm chói tai. Lời Thẩm Mộc nói đã truyền đến tai các yêu tộc bát hoang. Có đại yêu phẫn nộ trước sự càn rỡ của Thẩm Mộc, có kẻ lại cảm thấy buồn cười. Ha ha ha, đồ tiểu nhi nhân tộc vô tri, tái tạo lãnh địa nhân tộc ư? Chỉ dựa vào hắn thôi sao? theo ta cùng đi giết hắn, để hắn nếm mùi sợ hãi. Không sai, rõ ràng đấy, nhưng chỉ là một nhân cảnh thôi, chúng ta không cần đợi để kinh động các vị yêu tổ, chúng ta tự mình đến xé nát hắn. Không sai, các yêu tổ chính cùng tùy hoàng tướng thần đối thoại, chuyện này chúng ta đi là được rồi. San bằng lũ tu sĩ nhân tộc vô tri này. Giờ phút này, rất nhiều đại yêu đã bắt đầu chạy về phía biên giới nhân cảnh. Nếu là người có thị lực tốt, có thể thấy rõ một mảng đen kịt đang bao trùm, tạo thành thế trận muốn phá vỡ tất cả. Bóng dáng đại yêu trùng trùng điệp điệp. Với số lượng áp đảo như vậy, tu sĩ nhân tộc căn bản không phải đối thủ, thậm chí chỉ bằng một phần mấy của chúng. Thiên Chiêu thần quốc đã hoàn toàn bị yêu tộc tàn phá. Huống chi thiên đạo trên đỉnh đầu của tất cả mọi người đã bị hủy diệt. Lúc này, Thẩm Mộc cũng cảm nhận được những thay đổi xung quanh mình. Hắn nhìn về phía xa xăm, sau đó quay lại nhìn Tống Nhất Chi, Tào Chính Hương và những người khác trên chiến hạm. Lần này, chúng ta cùng nhau đưa ra quyết định đi. Tào Chính Hương vẫn cười híp hai mắt, nhẹ nhàng bay xuống trước một bước, đứng trước mặt Thẩm Mộc. Tào Chính Hương khom người nói, lúc trước trên đường gặp được đại nhân, ta chỉ là một sư gia vô dụng, nhưng trải qua hơn 10 năm hồng trần, cũng coi như đã thấy đủ mọi thứ, không còn gì phải tiếc nuối. Hôm nay đại nhân muốn làm gì thì cứ làm, lão Tào ta dù là kẻ tu Phật giữa cõi đại tự tại, nhưng cũng có thể cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng, muốn giết cứ giết cho sảng khoái. Sư gia nói không sai, Triệu Thái Quý cũng đi theo tới. Tiếp theo là Tế Bắc Phong, Lý Thiết Nghiêu. Chúng ta đương nhiên tin tưởng quyết định của ngươi. Đây cũng là quy củ của Phong Cương ta, kẻ xâm lấn, giết không tha. Thẩm Mộc nhìn những người này, trong lòng dâng lên chút cảm xúc. Hắn nhớ lại dáng vẻ của họ khi mới tới Phong Cương nhiều năm về trước. Khi xưa ai có thể tưởng tượng được rằng, giờ đây cả thiên hạ lại bị yêu tộc bát hoang xâm chiếm. Trước đó, sau khi giết chết Ngô Xuân Hàn ở Man Hoang, Thẩm Mộc liền dẫn Tống Nhất Chi cùng thuyền vòng trở về chiến trường thần quốc. Chỉ là không kịp gặp lại đế quân thần quốc một lần nữa. Khi hắn đuổi đến biên giới thì đã thấy thân thể của tướng thần. Nhưng liệu đế quân có hoàn toàn tiêu tán hay không vẫn còn là một ẩn số. Trong lòng Thẩm Mộc nghĩ, dựa theo tình hình hiện tại, thực ra hắn hoàn toàn có thể cố thủ Tử Phong. Nhưng vì đế quân thần quốc cuối cùng đã chọn hắn, đương nhiên là tin tưởng hắn. Thẩm Mộc không quan trọng việc mình có trở thành đại anh hùng hay không. Nhưng có một điều hắn biết rõ. Cho dù hắn không làm gì, sớm muộn cũng có một ngày, yêu tộc vẫn sẽ đến gây sự với hắn. Gia viên là giới hạn cuối cùng. Vì vậy hắn không thể không quản. Chủ tể nhân cảnh, chúng ta thật sự có thể vào sao? Đại yêu phía sau quá nhiều, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực. Chúng ta có thể dùng trận pháp tông môn, biết đâu có thể ngăn cản được. Khoảng thời gian này ngươi không có ở chiến trường, có lẽ không biết sức mạnh của đại yêu. Hiện giờ thiên đạo đã sụp đổ, nếu như không tìm được một phương pháp đặc biệt, e rằng cuối cùng chúng ta cũng khó thoát khỏi ma trường của yêu tộc. Vào lúc này, phía dưới có người lên tiếng. Định đưa ra chút đề nghị cho Thẩm Mộc. Vào đúng lúc này, đột nhiên có một con đại yêu thoáng hiện lên không trung. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Có người lộ vẻ hoảng sợ, mở miệng nói, đây là một trong bát hoang yêu tổ, ta từng gặp ở chiến trường, là La Sát Địa Quật yêu tổ. Nguy rồi, đám đông kinh hoàng nói. Nhưng đáng tiếc là số lượng người thực tế quá đông, căn bản không cách nào nhanh chóng rút lui. Soạt, một thân ảnh phi tốc vụt lên trên không. Thẩm Mộc nhìn thẳng yêu tổ trước mắt, nhàn nhạt mở miệng, ngươi thử nhúc nhích xem. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc sừng sững giữa trời đất. Sau khi trở về nhân cảnh thiên hạ, hắn liền dung hợp cùng khí vận nhân cảnh, có khí vận gia trì, khí thế không hề yếu hơn tám hoàng yêu tổ đối diện. Vào lúc này, Di Thiên đại trận trên bầu trời dù đã tiêu tán, nhưng những tầng mây đen kịt vẫn bao phủ trời đất, khí tức đáng sợ đè nén khiến mọi người đều không thở nổi. Thẩm Mộc không hề sợ hãi, nhàn nhạt mở lời với mấy vị bát hoàng yêu tổ vừa đến. Người thử nhúc nhích xem. Ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong câu đó, từ rất xa, các đại yêu áp cảnh đều sừng sốt. Sau đó, những tiếng cười nhạo đầy khinh miệt vang lên không ngớt. Vì số lượng đại yêu khổng lồ, nên âm thanh vang dội đinh tai nhức óc. Tựa hồ muốn chấn vỡ mọi thứ xung quanh. Dưới sự chế giễu và cảm giác áp bách mạnh mẽ này, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều không giữ vững được tâm thần. Thậm chí có kẻ sợ hãi đến run rẩy. Có đại yêu không nhịn được, lên tiếng nói. Nhân tộc quả thật buồn cười, đế quân thần quốc của các ngươi đều đã bị chúng ta tiêu diệt, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thì có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Ha ha, càn rỡ và vô tri đến mức này, nhân tộc đáng lẽ đã sớm bị diệt trừ. Hừ, khẩu khí ngông cuồng, cẩn thận kẻo phải chịu kết cục thảm hại hơn người kia. Ngươi là một tồn tại bình thường của thiên triều thần quốc, chúng ta ngược lại có chút kiêng dè, bất quá ngươi chỉ là một kẻ hạ giới, thật cho rằng có tư cách phô trương trước bát hoang yêu tộc chúng ta sao? Bất kỳ đại yêu nào của bát hoang cũng có thể tùy ý nghiền chết ngươi. Chỉ là sâu kiến, căn bản không cần làm phiền yêu tổ ra tay, chúng ta đã có thể xé nát hắn. Ha ha ha, nhân tộc cũng có tồn tại rốt nát như vậy. Nghe những lời chế giễu này của các đại yêu, ánh mắt rất nhiều người bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Đại quân yêu tộc từ biên giới thần quốc đã dần dần áp sát. Mắt thấy những đại yêu kia, chúng rậm rạp chẳng chịt xếp thành một hàng dài rằng rạc không nhìn thấy điểm cuối. Mà sự xuất hiện của mấy vị bát hoang yêu tổ càng khiến trái tim bọn họ rơi xuống đáy vực. Điều nên đến vẫn phải đến. Có người bất lực ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt nói. Chư vị sư đệ đi trước, sư phụ chết thảm trong tay yêu tộc, thân là đại sư huynh, ta phải ở lại báo thù cho sư phụ. Sư huynh, đừng nói ngớ ngẩn, nếu chúng ta chạy thoát đến nhân cảnh, có lẽ còn có cơ hội. Các ngươi đi đi, trốn cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thà rằng nhẫn nhục chịu đựng, chi bằng liều mạng tử chiến một trận với bọn chúng, giết thêm vài tên cũng là lời. Chẳng lẽ thật sự không còn cơ hội sao? Tại sao lại biến thành thế này? Mẹ nó, nhiều năm qua tu hành rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thiên đạo này nói hủy diệt là sẽ hủy diệt? Cứ thế mà trở nên vô giá trị sao? Đây không phải lỗi của thiên đạo, mà là kẻ phá hoại thiên đạo, Mô Gia huyền bí trời. Đáng ghét, chỉ cần có thể sống sót, ta nhất định muốn đăng đỉnh thần cảnh, giết tên hỗn đản kia. Lúc này, sắc mặt của một số người trở nên quyết tuyệt, chuẩn bị tử chiến đến cùng với yêu tộc. Số còn lại thì chỉ có thể tiếp tục chạy về nhân cảnh. Mà đúng lúc này, mấy vị yêu tổ ở trên cao tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Màn hoàng yêu tổ nhàn nhạt mở miệng, muốn giao chiến với chúng ta sao? Không cần suy nghĩ, vô luận các ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể thắng được. Chỉ bằng ngoan ngoãn trở thành nô lệ của yêu tộc ta, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn thêm vài thập niên. Sự khuất nhục đè nặng trong lòng mọi người. Rất nhiều người chỉ nhìn uy áp của man hoang yêu tổ liền tức giận nhưng không dám nói gì. Nhưng cũng không thiếu người dũng mãnh tiến lên phản bác. Yêu tổ tính là cái thứ gì? Nếu không phải các ngươi giở trò, liên hợp huyền tế thiên nội ứng ngoại hợp, thần quốc đế quân sao lại như vậy? Yêu tộc ti tiện, lại muốn chúng ta làm nô lệ ư? Mơ tưởng, dù cho chiến tử, cũng không thể nào. Man hoang yêu tổ hai mắt băng lãnh, cười khởi nói tốt. Đã như vậy, vậy thì đều đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, các đại yêu xung quanh lập tức phóng xuất yêu lực. Khí thế khổng lồ cùng uy áp lập tức khiến các tu sĩ nhân tộc tâm thần bất ổn, sắc mặt trắng bệch. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mà đúng vào lúc này, Thẩm Mộc mở miệng lần nữa. Nếu muốn đến nhân cảnh, hiện tại liền có thể lên đường, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía mấy vị bát hoang yêu tổ, sau đó tiếp tục nói, dưới chân các ngươi chính là biên giới của Thiên Triều Thần Quốc và nhân cảnh ta, lời ta nói chỉ một lần, không tin thì cứ thử động một cái xem sao. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Sau khi nghe được lời của Thẩm Mộc, chúng yêu cuồng tiếu. Hoàn toàn không coi hắn ra gì. Mà ngay sau đó một khắc, trên bầu trời bỗng nhiên một đạo tia sáng màu xanh biếc từ trong tầng mây bay ra. Oanh, trực tiếp đánh thẳng về phía yêu tộc. Man hoàng yêu tổ thấy thế, vội vàng phóng xuất yêu lực của mình để đón đỡ. Chỉ thấy trên bầu trời thiên ma lục hỏa bùng nổ, lập tức bốc cháy xung quanh. Không chỉ thiên địa nguyên khí, mà ngay cả thân thể của các đại yêu cũng bị hóa thành cho bụi. Rất nhiều đại yêu cảm nhận được sức mạnh và sự quỷ dị của ngọn lửa này. Lập tức yên tĩnh trở lại. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đây là lửa gì? Mà đúng lúc các đại yêu còn đang chần chừ, khí lực quanh thân Thẩm Mộc lập tức tăng vọt. Trăm ngàn tòa khí phủ khiếu huyệt toàn bộ bừng sáng, khí vận chân long của nhân cảnh thiên hạ gia trì lên người hắn. Ầm ầm, giữa thiên địa lập tức dẫn động năng lượng khổng lồ hội tụ. Mà cùng lúc đó, Thẩm Mộc một tay duỗi ra, trên bầu trời Phong Cương Thành, năm thanh phi kiếm bay đến bên cạnh hắn. Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Đế Quân. Trên bầu trời kiếm khí giạt rào, năm thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, vạch ra năm dải ngân hà. Mà lúc này Thẩm Mộc, sau khi biểu hiện ra lực lượng, ngoài thần hồn hắn còn phóng thích ra. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tình cảnh giờ phút này vượt qua tưởng tượng của mọi người, thậm chí còn khiến họ chấn kinh. Không ai nghĩ đến, ngay giờ phút này Thẩm Mộc lại muốn đột phá. Ngay cả yêu tộc cũng kinh ngạc. Trên đỉnh đầu Thẩm Mộc, bỗng nhiên xuất hiện trường sinh bậc thang. Kỳ thực trước đó hắn đã ở lầu 19. Nhưng chỉ có những người đã đạt đến cảnh giới này mới có thể hiểu, giữa lầu 19 và đỉnh phong lầu 19, vẫn còn một bậc thang nữa. Đây là ngưỡng cửa ngăn cách giữa lầu 19. Nếu không thể vượt qua ngưỡng cửa này, thì vĩnh viễn không thể chạm tới đỉnh lầu 19, hay thăm dò thần cảnh. Hừ, cuồng vọng, dám đột phá trước mặt chúng ta, muốn chết sao? Mấy vị bát hoang yêu tổ nhìn thấy hành động của Thẩm Mộc xong, chuẩn bị ra tay. Nhưng man hoang yêu tổ lúc này lại bỗng nhiên nhìn ra manh mối. Hắn ngắt lời các yêu tổ khác, sau đó cười nói, chờ một chút, hắn muốn đột phá, e rằng đã quên, thiên đạo này đã bị huyền tế thiên phá hủy, hắn còn dùng cái gì để đột phá? Ha ha, nói không sai. Tiểu tử, thiên đạo đã không còn tồn tại, ngươi đột phá để làm gì? Tiếng cười của yêu tổ vang vọng khắp tứ phương. Vốn dĩ các tu sĩ nhân tộc còn ôm hy vọng, lập tức lần nữa nản lòng. Đúng vậy, thiên đạo đều bị phá hủy hết rồi, làm sao mà đột phá được? Soát, bỗng nhiên mấy đạo quang huy lấp lánh, giống như có thứ gì đó lơ lửng trên đỉnh đầu Thẩm Mộc, không phải năm thanh phi kiếm mà là những vật phẩm. Tất cả mọi người nhìn về phía bên đó, mà khi nhìn thấy những vật phẩm này, họ đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bởi vì ngay lúc này, thứ lơ lửng trên đỉnh đầu Thẩm Mộc lại chính là chín đại thánh vật kia. Có xích đàm long xà của Bạch Yêu sa mạc, có cửu vĩ thiên hồ của Đại Hoang chi địa, linh mục đỏ của Huyền Hoang chi địa, đoạn thiên thạch của Kình Thương sơn mạch, của ấu vạn thú của rừng rậm, vấn tiên thảo của Thanh Hoang chi địa, địa tâm hỏa của La Sát địa quật. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cái này, hắn làm sao lấy được? Ngươi làm sao bắt được? Điều này không thể nào. Thì ra là ngươi, chính ngươi đã hủy diệt thánh địa yêu tộc ta, cướp đi thánh vật của chúng ta. Không có khả năng, một nhân tộc làm sao có thể thu lấy toàn bộ thánh vật của bát hoang chúng ta? Chỉ bằng một mình hắn ư? Ngươi rốt cuộc đã làm gì thánh địa của tộc ta? Đám người triệt để trợn tròn mắt, dường như vẫn chưa ai biết Thẩm Mộc rốt cuộc đã làm gì. Nhưng khi thấy phản ứng của các đại yêu, lúc này họ mới nhận ra manh mối. Mà lúc này, Thẩm Mộc lại mỉm cười nói, các ngươi, yêu tộc bát hoang, đối xử với nhân tộc ta thế nào, ta sẽ đối xử với những đại yêu ở thánh địa bát hoang của các ngươi như thế đó. Hiện tại, vùng đất bát hoang đã không còn tồn tại. Các ngươi, cũng phải chết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong, thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Trong mắt của các đại yêu tựa hồ bốc lên lửa, vô cùng phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, khi các thánh vật đều đã bị Thẩm Mộc thu lấy, vậy thì những yêu tộc đã canh giữ ở bát hoang, hẳn là cũng không còn ai sống sót. Giết hắn. Các đại yêu cuồng hống. Khí thế ngút trời khiến mặt đất cũng phải chấn động. Sau khi biết Thẩm Mộc đã hủy diệt các thánh địa ở khắp bát hoang, rất nhiều đại yêu cũng trở nên điên cuồng và nóng nảy. Rất nhiều yêu tộc cũng có tình cảm, những kẻ có thể ở lại bát hoang mà không đến tuyến chiến trường phía trước, tự nhiên đều là những yêu tộc già yếu. Mà giờ đây lại bị Thẩm Mộc trộm vào sao huyệt đồ sát, tự nhiên là khó lòng chấp nhận. Nhưng vào đúng lúc này, Màn Hoàng yêu tổ nhìn những thánh vật trên đỉnh đầu Thẩm Mộc, ánh mắt y đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, chín đại thánh vật này vẫn chưa đủ. Thánh vật của Man Hoang chi địa cũng không còn nữa, ta đã truyền tin về Man Hoang, Hoè Dương tổ thụ đã bị đốt cháy, nó không thể chữa trị thiên đạo, càng không thể phát huy công dụng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Khi Man Hoang yêu tổ nói tới đây, đông đảo tu sĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó họ xoay người nhìn lên phía trên đầu Thẩm Mộc, nghiêm túc đếm đi đếm lại, họ thật sự hy vọng đây không phải là sự thật. Thế nhưng sau khi nhìn đi nhìn lại nhiều lần, họ mới trợn tròn mắt. Bởi vì giờ khắc này, trên đầu Thẩm Mộc, quả thực không phải chín kiện thánh vật, mà thực sự thiếu mất một kiện. Mà kiện đó dường như chính là thánh vật của Man Hoang mà đế quân thần quốc trước đó đã phái Ngô Xuân Hàn cùng một nhóm tu sĩ đi tìm kiếm. Cho nên thánh vật đã không thu thập đủ rồi sao? Có người vẻ mặt tràn đầy chán nản. Phải làm sao mới ổn đây? Thiên đạo e rằng khó mà tu bổ được. Đều là Ngô gia, Ngô Xuân Hàn, Huyền Tề Thiên, đáng ghét. Đế quân chẳng phải là chết uổng sao? Thiên đạo sụp đổ, nhân tộc thật sự đã đến đường cùng. Có người trong lòng đã hoàn toàn mất đi hy vọng, một số khác thì vẫn đang tiến về nhân cảnh thiên hạ. Vượt qua Tây Nam Long Hải thực ra không mất nhiều thời gian, nhưng vì thiên đạo sụp đổ, trên bầu trời còn có uy áp của Di Thiên Đại Trận, tu sĩ rất khó phát huy được thực lực thật sự của mình. Đây cũng là nguyên do khiến tu sĩ thần quốc nhanh chóng tan tác như vậy. Ồ, người nói Hoè Dương tổ thụ có đúng không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay lúc này, Thẩm Mộc đột nhiên mở miệng. Và ngay sau khi hắn nói xong, trên đại địa phía sau hắn, ở Long Hải Đông Châu, đột nhiên dâng lên những bộ rễ cực kỳ cường tráng. Những bộ rễ này tràn đầy sinh mệnh chi khí dồi dào, kéo dài tới chân trời. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ phút này không chỉ có phía nhân cảnh thiên hạ, ngay cả các yêu tổ bát hoang đối diện cũng ngây người. Bởi vì giờ khắc này, cái thân cây che trời to lớn đang đứng trước mặt họ, vậy mà chính là Hoè Dương tổ thụ. Cái này, điều này không thể nào. Người chỉ là kẻ từ hạ giới, sao lại có thể mọc ra Hoè Dương tổ thụ? Các yêu tộc bát hoang nhìn với vẻ khó tin. Mà Thẩm Mộc thì mỉm cười, thản nhiên nói, thật xin lỗi, quên không nói cho các ngươi biết, những thánh vật khác thì không được, nhưng riêng Hoè Dương tổ thụ này, ta muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Vừa dứt lời, Thẩm Mộc, các thánh vật quanh thân lập tức bay vào không trung, sau đó dung hợp cùng Hoè Dương tổ thụ. Thẩm Mộc phóng thích toàn bộ nguyên khí trong khí phủ, vô lượng kim thân quyết bao trùm khắp thân hắn. Hắn bước tới phía trước, trực tiếp xông về phía trước. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem, không ngờ Thẩm Mộc lại bất ngờ xung phong liều chết như vậy. Chẳng lẽ hắn đây là muốn quyết tử chiến với yêu tộc sao? Vậy mà chủ động xuất kích. Rầm rầm rầm. Trong khi nói chuyện, trên không trung liền truyền đến tiếng đối kháng kịch liệt. Thẩm Mộc không nói thêm nửa lời vô nghĩa. Thao thiên kiếm khí đột nhiên xông thẳng lên, năm thanh phi kiếm hội tụ, năm dòng ngân hà hòa thành một dòng. Man Hoàng yêu tổ, hắn muốn dụ chúng ta ra để các thánh vật dung hợp tốt mà chữa trị thiên đạo. Yêu tộc Man Hoàng nghe lệnh, xông tới giết hắn. Bạch yêu sa mạc nghe lệnh. Huyền Hoang, Kình Thương sơn mạch, vạn thú rừng rậm, Thanh Hoang, La Sát. Giờ phút này, yêu tộc Bát Hoang, chư đại hoang chi địa, gần như toàn bộ đại quân yêu tộc đều đã đến đây. Khi đã nhìn ra ý đồ của Thẩm Mộc, chúng liền chuẩn bị phát động tấn công. Không tốt, yêu tộc muốn đánh tới. Mau, liều mạng với bọn chúng. Ta sẽ không rời đi, vì nhân tộc chiến đấu đến cùng. Các tu sĩ dưới lầu 16 đều đi nhân cảnh thiên hạ. Nơi này không phải là chiến trường dành cho cảnh giới này của các ngươi. Đúng vậy, cảnh giới không đủ không thành vấn đề, nhất định phải sống sót. Hôm nay bảo vệ nhân cảnh, chính là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Giờ phút này có người hò hét lớn tiếng. Tuyệt vọng đôi khi sẽ kích thích ý chí chiến đấu, giúp người ta chiến thắng nỗi sợ hãi. Dù có sợ đến chết đi chăng nữa, nhưng đối mặt tình cảnh như thế, phần lớn tu sĩ vẫn kiên quyết đứng ra, cùng Thẩm Mộc nghênh chiến. Mà lúc này, phía sau, trên không trung đột nhiên nghe thấy tiếng gió rì rào trầm thấp. Sau đó bầu trời càng thêm âm u, giống như có thứ gì đó khổng lồ đang bay lên trên đỉnh đầu. Khi các đại yêu ở phía trước nhìn thấy, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Mấy trăm chiếc chiến hạm ngang trời khổng lồ, trên không trung nối liền thành một hàng dài. Trận pháp, tháp pháo, phù lục phi kiếm, thậm chí còn có hơn vạn đạo thân ảnh của thiên ma. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người một lần nữa ngây người tại chỗ. Cái này mẹ nó là sức chiến đấu của một hạ giới sao? Có người hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không ngờ rằng nhân cảnh thiên hạ lại có lực lượng quân sự dự trữ lớn đến vậy. Từng chiếc chiến hạm ngang trời khổng lồ này, tựa như một bức tường không thể vượt qua. Cho người ta cảm giác an toàn vô cùng. Ở phía trên, giờ khắc này, gần như toàn bộ thành viên Phong Cương Thành đều đứng trên mặt sàn. Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong, Triệu Thái Quý, Tê Bắc Phong, Lý Thiết Nghiêu, Chu Lão Đầu, Trử Lộc Sơn, Cố Thủ Chí, Thiên Cơ, Văn Thánh cùng vài người khác từ chiến hạm bên kia cũng có mặt, thậm chí cả Hạng Thiên Tiếu, người mà trước đó không rõ ý định, cũng đã đến. Tào Chính Hương đứng ở phía trước. Toàn bộ nhân cảnh thiên hạ, đồng lòng chu sát yêu tộc. Chu sát yêu tộc, khí thế thế như trẻ tre. Trận pháp quanh thân nhất thời sáng rực, vô số kiếm mang bắn ra. Ở nơi xa, Thẩm Mộc đang tấn công, hắn khẽ cười. Tốt, vậy hôm nay, chúng ta những người ở đây, lại lần nữa cùng nhau, vì thiên địa này, vì tứ hải bát hoang này. Lập lại quy củ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Âm điệu bá khi vang vọng khắp đất trời. Thẩm Mộc thôi động cảnh giới chi lực, thần hồn hắn chợt dậm chân một cái. Cảnh giới của hắn vậy mà trực tiếp vọt lên đến đỉnh phong tầng 19. Oanh! Thiên đạo sụp đổ, vốn dĩ sẽ không có cảnh tượng kỳ dị nào hiện ra trong trời đất. Nhưng mà, khi Thẩm Mộc đột phá, cảnh tượng kỳ dị quả thật đã xuất hiện. Tất cả mọi người, bao gồm cả yêu tổ, đều vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Chẳng lẽ đây là đã chữa trị thiên đạo rồi sao? Không thể nào, thiên đạo sao có thể nói chữa trị là chữa trị được. Huống hồ thánh vật kia còn đang dung hợp. Đám đại yêu không hiểu, tu sĩ nhân tộc càng thêm nghi hoặc. Nhưng trên thực tế, không một ai biết át chủ bài thật sự của Thẩm Mộc. Từ khi Thẩm Mộc đến thế giới này, cảnh giới của hắn tấn thăng không phải dựa vào thiên đạo, mà là dựa vào hệ thống. Hiện nay, hắn mang theo quân đội chiến hạm đào ngang, càn quét bát hoang chi địa. Mỗi khi hắn bình định một hoang, hệ thống sẽ tự động khóa lại bản đồ, đây chính là sự khuếch trương. Lãnh thổ càng được mở rộng, cảnh giới và lực lượng của Thẩm Mộc lại càng mạnh. Hắn đột phá sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Hiện nay, trong tứ hải bát hoang, trừ Thiên Chiêu Thần Quốc, còn lại đều sẽ bị hợp nhất. Hệ thống địa đồ khóa lại, nhân cảnh thiên hạ Thanh Khâu Động Thiên, Man Hoang chi địa Bạch Yêu Sa Mạc, Đại Hoang chi địa Huyền Hoang chi địa, Kình Thương Sơn Mạch, Vạn Thú Rừng Rậm, Thanh Hoang chi địa La Sát địa quật. Cảnh giới, tầng 19 khí phủ, 1999 tòa vô lượng kim thân quyết, 13 thiên. 11/13. Thẩm Mộc lướt qua giao diện hệ thống trong đầu. Sau đó hắn nhìn về phía các yêu tổ của bát hoang, nhàn nhạt mở miệng. Ta đột phá không cần thiên đạo, ở đây, ta Thẩm Mộc chính là trời, kẻ xâm phạm biên cảnh của chúng ta, giết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay khi những lời của Thẩm Mộc vừa dứt, đại chiến triệt để bộc phát. Giờ khắc này, thiên địa lại lần nữa chấn động. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà Thẩm Mộc tản ra, trong lòng họ ngược lại có chút được cổ vũ. Có người kiên trì ở lại tại chỗ, quyết định cùng yêu tộc bát hoang quyết một trận tử chiến. Đương nhiên, nhiều người hơn thực chất là từ trong tuyệt vọng mà sinh ra ý chí thấy chết không sờn. Dù sao, nhân tộc giờ đây đã không còn đường trốn chạy. Trước mặt bọn họ chỉ còn hai con đường. Một là thối lui về nhân cảnh thiên hạ, chờ đợi những đại yêu phương xa kia công phá thành tường nhân cảnh thiên hạ, rồi cuối cùng bị bắt gọn toàn bộ. Hoặc là chính là giờ khắc này đứng vững, cho dù cuối cùng không địch lại, nhưng chết cũng phải chết trong tư thế đứng. Không gì hơn là oanh oanh liệt liệt, thống khoái giết một trận cùng bọn chúng. tuyệt đại đa số người lựa chọn về sau. Về phần những người được đưa đến nhân cảnh, phần lớn đều là những người thực lực không đủ. Dù sao, tại chiến trường như thế này, những người có cảnh giới quá thấp thực sự cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Cho nên, họ cần nhanh chóng đến nhân cảnh thiên hạ, để tránh ở lại đây kéo chân người khác. May ra có người còn có thể tiêu diệt thêm vài đại yêu, nhưng lại bị họ làm phiền hà. Giờ phút này, Thẩm Mộc đã lao tới, bóng dáng hắn không chút sợ hãi, xông thẳng về phía vài vị yêu tổ của Bát Hoang ở phía xa. Nhìn tư thế của hắn là muốn giao chiến một trận với cả bọn họ. Đám yêu tộc kia phát ra tiếng khinh thường. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lúc trước, đế quân Thiên Chiêu Thần Quốc các ngươi cũng không dám một mình đối đầu với liên thủ của Bát Hoang yêu tộc, chỉ bằng ngươi. Lúc này có đại yêu lên tiếng chào phúng. Thế nhưng, trên đỉnh đầu Thẩm Mộc, năm thanh phi kiếm đã lại lần nữa hội tụ thành một dòng sông dài. Sau đó, chúng lao thẳng về phía trước. Cứ như thể hắn căn bản không nghe thấy lời của bọn chúng vậy. Kiếm này khí thế thao thiên, Thẩm Mộc cơ hồ phóng thích toàn bộ lực lượng nguyên khí, trực tiếp chút xuống. Kiếm ý khổng lồ xen lẫn sát khí như hùng thủy mãnh thú, phô thiên cái địa. Mọi người tản ra, một kiếm này không dễ đỡ. Giờ phút này, Man Hoang yêu tổ chợt nói. Đại yêu cũng không phải là vô não, ngược lại khi đối mặt sát chiêu của địch nhân lại càng thêm tỉnh táo. Đây mới là điều càng làm cho tu sĩ nhân tộc tuyệt vọng. Vù vù, bảy vị yêu tổ tản ra, sau đó, họ lần lượt tung ra công kích về phía Thẩm Mộc. Oanh, trên không trung vang vọng tiếng nổ kịch liệt, yêu lực đối đầu với kiếm khí khổng lồ, trong nháy mắt kiếm khí bay tứ tung, bắn tung tóe khắp bốn phía. Khi đi qua đội ngũ đại yêu, trong khoảnh khắc đã gây ra thương vong vô số, đại quân yêu tộc cũng bị kiếm này chặt đứt đường tiến công. Thậm chí có kẻ không kịp trốn tránh, bị dòng kiếm khí dài này chém giết. Tất cả yêu tổ chú ý, mau né tránh. Hừ, mục tiêu của hắn là đại quân yêu tộc, không phải chúng ta. Giờ phút này, yêu tổ đã nhìn thấu ý đồ của Thẩm Mộc. Thực ra, tuy Thẩm Mộc đã đạt đến đỉnh phong tầng 19, nhưng thực lực của bảy vị yêu tổ này cũng không yếu hơn cảnh giới tầng 19 là bao. Cũng may mắn yêu tổ của Đại Hoang Chi Địa trước đó đã bị Thẩm Mộc chém giết. Nếu giờ phút này yêu tộc Bát Hoang tề tụ đủ, thì rất có thể tình huống sẽ lập tức trở nên càng thêm tồi tệ. Đa số mọi người đều cảm thấy Thẩm Mộc không phải là đối thủ của họ. Nhưng giờ phút này, họ cũng chỉ có thể đứng cùng chiến tuyến với hắn, không còn cách nào khác. Tu sĩ nhân tộc tiến lên về phía đám đại yêu đang lao tới. Cảnh tượng lập tức biến thành một chiến tuyến rộng lớn. Cùng lúc này, đạn đạo thiên ma từ chiến hạm đỏ ngang trên không trung cũng bắt đầu không ngừng oanh tạc xuống. Rầm rầm rầm. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trên mặt đất lập tức biến thành một biển lửa xanh lục. Rất nhiều đại yêu trước đó đều chưa từng thấy qua thiên ma lục hỏa. Cho nên, khi đạn thiên ma từ bắn trúng cơ thể, bọn chúng vẫn chẳng hề bận tâm. Dù sao, sức phòng ngự của đại yêu rất mạnh, phần lớn là da dày thịt béo. Đối với lực công kích của loại đạn yếu ớt này bắn tới trên thân, bọn chúng vẫn còn có chút khó mà tin nổi. Nhưng mà, theo thiên ma lục hỏa được phóng thích, trong khoảnh khắc đám đại yêu bị đốt cháy nuốt chừng, hóa thành cho bụi. Có yêu tộc lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Không tốt, mọi người chú ý. Đây là đạo ngoại thiên ma nghiệp hỏa. Ngọn lửa này yêu tộc chúng ta không thể chống cự nổi, mọi người nhất định phải cẩn thận. Ầm ầm. Trong nháy mắt, khói lửa tràn ngập, toàn bộ chiến trường trải dài dọc theo biên giới thần quốc đến tận chân trời, không thấy điểm dừng. Hỗn chiến lại lần nữa bắt đầu, bất cứ nơi nào trong tầm mắt đều là cảnh chiến đấu đang diễn ra. Vào giờ khắc này, Thẩm Mộc đã đi tới trước mặt bảy vị yêu tổ. Vô lượng kim thân quyết đã được thôi động đến mức mạnh nhất. Lúc này, kim thân vẫn còn hai trọng thiên nữa chưa hoàn thành. Thẩm Mộc nhưng không bận tâm, khí thế lăng vân, bước ra một bước, xông lên đầu tiên. Man Hoang yêu tổ cảm thấy cơ thể Thẩm Mộc hơi có chút kỳ quái. Cơ thể nhân tộc vậy mà cường đại như yêu tộc bình thường. Tiểu tử ngươi ngược lại có chút bản lĩnh đấy. Bành! Vừa dứt lời, hắn lập tức đối oanh với Thẩm Mộc đang lao tới. Mặt đất nứt toác, trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều tan nát. Một tiếng nổ kịch liệt xẹt qua đỉnh đầu. Thiên ma đạn đạo ầm vang nổ tung, tạo thành một bức tường vây quanh. Vào giờ khắc này, vạn thú yêu tổ của vạn thú rừng rậm lại liếc nhìn vài vị yêu tổ khác. Sau đó, trước khi vụ nổ xảy ra, hắn cấp tốc thoát ly chiến trường này. Thế mà hắn lại trực tiếp đi tới khu vực biên giới Tây Nam Long Hải. Đây chính là sách lược mà bọn chúng đã bàn bạc từ trước. Kỳ thực, thứ mà mấy yêu tổ kia thực sự chú ý, chính là chín đại thánh vật phía sau Thẩm Mộc. Nếu trước đó Hoè Dương tổ thụ chưa xuất hiện, có lẽ bọn chúng đã không dành để ý tới. Nhưng giờ đây Hoè Dương tổ thụ đã tụ đủ, thiên đạo rất có khả năng khôi phục. Vì vậy, bọn chúng không thể cho Thẩm Mộc cơ hội như thế. Một khi thiên đạo được chữa trị, chiến lực của nhân tộc sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, bọn chúng biết tuyệt đối không thể để thể dung hợp kia tồn tại, nhất định phải hủy diệt. Giờ phút này, vạn thú yêu tổ liền lựa chọn đi hủy diệt bộ rễ của Hoè Dương tổ thụ che trời, nằm trên địa phận Đông Châu thuộc nhân cảnh thiên hạ. Bá! Tốc độ của vạn thú yêu tổ cực nhanh, một nháy mắt xuyên qua chiến trường, vượt ngang Tây Nam Long Hải, cho đến đại địa Đông Châu. Vào giờ khắc này, Thẩm Mộc vẫn không hề thay đổi. Cứ như căn bản không quan tâm một yêu tổ rời đi phía sau vậy. hắn vẫn cứ lao tới chiến đấu với mấy vị yêu tổ còn lại. Nhưng mà sau một khắc, ngay lúc vạn thú yêu tổ sắp tới trước Hòe Dương tổ thụ che trời kia, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Tống Nhất Chi tay cầm đao kiếm, lưng đeo trường thương. Trên thanh đao hẹp, chiếc chuông gió màu trắng đã lâu không vang lên. Một màn này cực kỳ giống lúc trước nàng vừa tới Phong Cương Thành. Vạn thú yêu tổ cười lạnh, vô cùng coi thường. Sau đó, thân thể hắn biến lớn, tung ra một quyền. Thế nhưng Tống Nhất Chi lại không hề trốn tránh, bản mệnh kiếm vô sắc từ mi tâm nàng bay ra. Ngay sau đó, tiên binh kiếm lâu lơ lửng trên không trung. Ba ba bá, kiếm khí bay tứ tung, hàng ngàn thanh phi kiếm bay ra. Tiên binh, vạn thú yêu tổ sắc mặt kinh hãi, cuối cùng cũng bắt đầu cẩn thận. Khí thế song phương mạnh mẽ, rằng có bất phân thắng bại. Vào đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng yêu khí ngút trời. Chỉ thấy mấy vị bát hoang yêu tộc còn lại đã liên thủ. Khí thế kinh khủng trực tiếp đánh nát trường hà kiếm khí của Thẩm Mộc. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Các tu sĩ nhìn thấy. Nhưng huyết vụ đầy trời lại khiến lòng mọi người trùng xuống tận đáy. Sớm biết, dù sao cũng chỉ có một người, sao đánh thắng được nhiều bát hoang yêu tổ như vậy. Liều mạng với bọn chúng. Trong số tu sĩ nhân tộc, có người bi phẫn gầm thét. Mà các yêu tổ cùng rất nhiều đại yêu phía trên lại bật cười. Ha ha ha, đã sớm nói không biết tự lượng sức mình, chết chưa hết tội. Chỉ là sâu kiến, chỉ bằng hắn cũng, ngay lúc rất nhiều đại yêu đang giễu cợt. Từ nơi rất xa, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên bay tới. Ngay sau đó, tất cả đại yêu sững sờ tại chỗ. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngò kép. Không thể nào, sao lại có thể như thế này? Rõ ràng vừa rồi không phải bị đám yêu tổ liên thủ chém giết sao? Khi chúng yêu đang nghi hoặc, Thẩm Mộc đã trở lại chiến trường. Hệ thống. Vô lượng kim thân quyết, 12 phần 13 ngày. Thẩm Mộc nhìn về phía đối diện, cảm thụ cảnh giới lưu truyền trong cơ thể, hắn mỉm cười, lại đến. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Tất cả đại yêu, bao gồm cả các tu sĩ đang kìm nén, đều không khỏi khiếp sợ. Đột nhiên có người nghĩ tới ân oán của hắn ở Vân Long Thành năm xưa. Lần này dường như cũng vậy. Không chết được. Bá. Thẩm Mộc một lần nữa thẳng tiến về phía đối diện. Cảnh giới của hắn giờ phút này đang nới lỏng, có thể cảm thấy vô lượng kim thân quyết đã một chân bước vào cánh cửa. Vô lượng kim thân 13 ngày, đại viên mãn, thành tựu bất bại kim thân vô địch thiên hạ. Thẩm Mộc không biết liệu mình có thể hay không. Nhưng ít nhất nhục thân đã trở nên cường đại hơn nhiều. Ánh mắt man hoang yêu tổ băng lãnh, đừng hoảng sợ, không tồn tại kẻ bất tử, hắn nhất định có bí pháp. Không sai, chỉ cần giết hắn thêm một lần nữa là được. Bá, bành, ầm ầm, thần lôi đầy trời nổ vang. Sáu vị yêu tổ dốc toàn lực liên thủ công kích. Những nơi chúng đi qua đều tan nát. Thân ảnh Thẩm Mộc cũng bị hóa thành phấn vụn. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngò kép. Đã chết. Chúng yêu nhìn chằm chằm. Một lát sau, thấy phía sau không còn bất kỳ thân ảnh nào, đám đại yêu bật cười. Tất cả đã kết thúc. Nhân tộc các ngươi, ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Lời vừa nói ra được một nửa. Trên đại địa Đông Châu thuộc nhân cảnh thiên hạ, đột nhiên một mảnh kim quang rực rỡ. Sau đó, một đạo kim thân hư ảnh vút lên trời cao. Tựa như kim thân pháp tướng của Phật môn, lại có chút quen thuộc. Thẩm Mộc, có người đột nhiên hô lớn. Ngay sau đó, 13 đạo thần lôi giáng xuống. Kim thân sừng sững bất động. Vô lượng kim thân quyết, 13 ngày, đại viên mãn. Thẩm Mộc từ quan tài phục sinh bước ra. Quanh thân kim quang chói mắt. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, như được lôi điện gia trì, quanh thân điện tím cuộn trào. Vậy thì thử lại lần nữa. Trong mắt Thẩm Mộc nổ bắn ra kim quang lôi điện. Trải qua hai lần chém giết của bát hoang yêu tổ. Vô lượng kim thân quyết cuối cùng đã đạt đến 13 ngày đại viên mãn. Bất bại kim thân tái tạo nhục thân hắn, như thoát thai hoán cốt. Khí phủ kinh mạch khắp châu thân tựa như được đúc bằng hoàng kim, vững chắc như tường thành kiên cố, không gì lay chuyển. Nếu như nói phía trước khí phủ khiếu huyệt trì là động phủ thông thường, vậy bây giờ liền như hoàng cung đại điện. Nguyên khí liên tục không ngừng tràn ngập toàn thân hắn, dường như lực lượng sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nhục thân có thể cảm nhận vạn vật quanh mình, dù nhỏ bé đến mức có thể nhìn rõ mọi khí tức. Oanh! Vào giờ khắc này, trên mặt đất Đông Châu truyền đến tiếng vang. Trước Hòe Dương tổ thụ, trận giao đấu giữa Tống Nhất Chi và vạn thú yêu tổ đã tiến vào giai đoạn giằng co. Tiên binh kiếm lâu với vô số phi kiếm phóng lên tận trời, chém vạn thú yêu tổ phải lui về phía sau. Ngay lúc này, phía sau lại một đại yêu nữ hiện ra, mang một đôi cánh sau lưng, đầu thú thân người, khủng bố dị thường. La Sát yêu tổ, không cần ngươi quan tâm. La Sát yêu tổ của địa quật giờ phút này lạnh rên một tiếng, bớt nói nhảm, mau chóng giải quyết nữ nhân này. Chỉ cần thánh vật bị phá hủy, thiên đạo sẽ không thể được chữa trị, chúng ta cũng coi như đã đạt được mục đích rồi. Hơn nữa, người kia có chút cổ quái, chúng ta giết hắn mấy lần mà hắn vẫn chưa chết hẳn, tất nhiên là có điều gì đó đặc biệt. đừng để đến khi thiên đạo được chữa trị, mà hắn cùng những tu sĩ loài người kia lại tiến thêm một bước. Cho dù chúng ta không thua, thì cũng phải chịu sự trách phạt của thủy tổ tướng thần. Nghe La Sát yêu tổ nói, vạn thú yêu tổ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Người nói có đạo lý, lần này không thể thất bại. Cẩn thận. Ngay khi hai người đang nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của man hoang yêu tổ, nhưng còn chưa kịp chờ bọn họ phản ứng, thì luồng bóng người kia đã đến trước mặt bọn họ. Hắn nhanh đến mức bọn họ thậm chí còn chưa kịp phát giác khí tức nào. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một thân hình nam nhân màu vàng óng. Ngay sau đó, một quyền cực kỳ uy áp kinh khủng giáng xuống. Quyền này bọn họ thấy rõ ràng, nhưng không sao tránh khỏi, thậm chí còn có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa bên trong. Mà trong lòng hai vị yêu tộc lại sinh ra một suy nghĩ không thể ngăn cản. Thân thể này thật quá đáng sợ, bọn họ không thể ngăn cản. Khó có thể tưởng tượng, chỉ một quyền đã khiến hai vị yêu tộc này trong lòng sinh ra sự sợ hãi và ý muốn tháo chạy. Nhưng sự thật đã xảy ra, mắt thấy nắm đấm kia sắp giáng xuống, vạn thú yêu tổ cùng La Sát yêu tổ không còn bận tâm mặt mũi, liền trực tiếp dùng máu yêu tộc để trốn thoát khỏi hiện trường. Oanh! Quyền này giáng xuống, mặt đất vỡ nát, trong phạm vi tầm nhìn không còn bất kỳ sinh vật nào. Sau khi đánh bật được hai yêu tổ, Thẩm Mục vẫn chưa truy kích, mà quay đầu nhìn về phía Tống Nhất Chi. Tống Nhất Chi lộ ra một nụ cười, nơi này giao cho ta. Thẩm Mục cũng gật đầu mỉm cười. Trong chớp mắt, một vệt kim quang lóe lên, khoảnh khắc sau, Thẩm Mục đã xuất hiện phía sau La Sát yêu tổ, ở một nơi rất xa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả nhân tộc và yêu tộc thấy cảnh ấy đều vô cùng chấn động. Bởi vì tốc độ này quá nhanh, hoàn toàn không có bất kỳ điểm báo khí tức nào trước đó. Tại địa phận Đông Châu, Thẩm Mục là chúa tể nơi đây, tự nhiên có đủ khả năng. Cho nên, kết hợp với lực lượng thân thể cường hãn do Vô Lượng Kim Thân Quyết mang lại, đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi dự đoán của bọn họ. Bành, phốc, a. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng xuyên thấu thân thể. Liền nhìn thấy toàn bộ thân thể La Sát yêu tổ vậy mà bị Thẩm Mục một quyền đâm xuyên. Cảnh tượng này khó có thể tin được. Đây chính là một trong bát hoang yêu tổ, vậy mà dễ dàng như vậy đã bị đánh nát nhục thân. Nhưng vấn đề là hiện tại, người này cũng chỉ vẻn vẹn là đỉnh phong lầu 19, hoàn toàn không phải thần cảnh lầu 20. Vì sao hắn đột nhiên lại có được sức mạnh cường đại như vậy? Chưa đợi các đại yêu kịp suy nghĩ ra kết quả, một bên khác, hai tay của vạn thú yêu tổ đã bị Thẩm Mục cắt đứt. A còng. A. Bành. Vạn thú yêu tổ điên cuồng giãy giụa. Mặt đất nứt toác từng khúc, gió lốc điên cuồng cuộn xoáy. Sau khi lực lượng hai bên va chạm, Thẩm Mục liền trực tiếp áp chế khiến hắn khó mà xê dịch nửa bước. Sự thay đổi đột ngột như vậy khiến tất cả các yêu tổ lâm vào yên lặng. Mà cùng lúc đó, tám vị bát hoang yêu tổ còn lại giờ phút này cũng đều lũ lượt chạy đến. Nhanh lên, không thể để hắn giết La Sát yêu tổ. Không đúng, thân thể của tên tiểu tử này quá mạnh mẽ. Làm sao có thể như vậy được? Thiên đạo không phải đã bị Huyền Tề Thiên phá hủy sao? Hắn làm sao còn có thể? Oanh! Ngay khi mấy vị yêu tổ đang bàn bạc, toàn bộ thân hình man hoang yêu tổ đều đã bị đánh lõm xuống. Thân ảnh Thẩm Mục chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa bọn họ, sau đó hắn thản nhiên nói, thiên đạo đối với ta mà nói không quan trọng, có hay không cũng đều giống nhau. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lời nói này khiến các yêu kinh hãi. Tuy nhiên, man hoang yêu tổ vừa bị Thẩm Mục một quyền đánh bay, giờ phút này đã lần nữa mọc lại cánh tay. Sắc mặt hắn trắng bệch, lộ rõ vẻ kiêng kỵ đối với Thẩm Mục. Tên tiểu tử này không ổn, mọi người cẩn thận. Sau khi nói xong, man hoang yêu tổ lần nữa bay trở về, sau đó cùng mấy vị khác, ngưng tụ yêu lực, chuẩn bị giáng xuống Thẩm Mục một đòn dốc toàn lực. Mà lúc này Thẩm Mục cũng không để tâm. Hắn để mặc những yêu tổ này ngưng kết lực lượng. Không bao lâu sau, giữa thiên địa càng trở nên ảm đạm hơn. Yêu khí ngập trời phóng lên tận trời, xung quanh bắt đầu bị yêu khí thôn phệ. Mấy vị bát hoang yêu tộc ngưng tụ lực lượng khổng lồ trên không trung, hóa thành một đầu ác long màu đen. Nó phảng phất muốn nuốt chửng cả thương khung, lao thẳng về phía Thẩm Mộc. Trong chốc lát, bóng tối giáng xuống, cực độ hàn ý lan tràn khắp mặt đất. Hắc long ngưng tụ tự yêu lực va chạm vào Thẩm Mộc. Nước biển Long Hải phía tây nam đều bị lật tung. Chiến hạm trên không bị ép phải lùi về sau mấy trăm dặm. Toàn bộ không gian đều rung chuyển. Không biết trôi qua bao lâu, thiên địa lần nữa trở lại yên tĩnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mấy vị bát hoang yêu tổ giờ phút này thở hổn hển, nhìn chằm chằm mặt đất phía bên kia. Sau vụ nổ, nơi đó đã trống không, không còn một vật. Chết sao? Chắc là vậy rồi, chúng ta hợp lực tung ra một đòn mạnh nhất, không có khả năng còn có người sống sót. Giờ phút này man hoang yêu tổ chậm rãi nói. Nhưng mà một giây sau, một giọng nói như ma chú vang lên. A, có đúng không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả đại yêu hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà còn chưa kịp chờ bọn họ phản ứng, thì đầu của man hoang yêu tổ đã biến mất khỏi thân thể. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cảnh tượng hoàn toàn tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc, khí tức tử vong liền lan tràn khắp thân thể của tất cả các đại yêu xung quanh. Bá, phốc, vạn thú yêu tổ bị chém ngang eo. Thậm chí còn chưa kịp gào thét, đan điền của đại yêu đã bị Thẩm Mục trực tiếp đánh xuyên. Bát hoang yêu tổ lại chết thêm một vị. Không ổn, mau bỏ chạy đi. Nhanh chóng thông chi thủy tổ tướng thần. A hát, ngay sau lưng kẻ vừa nói ra câu này, liền có một nắm đấm màu vàng óng đánh nát đầu lâu của hắn. Rầm rầm rầm, trong vài nhịp thở liên tiếp, từng vị bát hoang yêu tổ lần lượt bị Thẩm Mục chém giết. Các đại yêu phía dưới trợn mắt hốc mồm nhìn. Trước đó nào ai nghĩ tới sẽ có chuyển biến như vậy. Mà phía tu sĩ nhân tộc, khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, tựa hồ đã nhìn thấy hy vọng. Chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể. Có Thẩm chủ tể, có lẽ có thể thắng. Các vị, không thể từ bỏ. Đi theo Thẩm chủ tể, xông lên giết. Các tu sĩ lại lần nữa bùng cháy hy vọng, khí thế dâng trào. Nhưng mà không đợi vui mừng được bao lâu. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trong bóng tối. Người kia đứng trên thương khung, giống hệt thần minh. Thánh vật không thể dung hợp, thiên đạo càng không thể chữa trị, cùng thiên đạo đồng lưu, tức là đối địch với ta. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Huyền Tề Thiên. Giờ phút này, có người phía dưới hô lên. Huyền Tề Thiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, tựa hồ không có hứng thú với lũ sâu kiến, sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Mộc. Nhục thân không tồi, giết 8 vị bát hoang yêu tổ đã là cực hạn của ngươi rồi. Nhưng cảnh giới chênh lệch quá xa, bằng ngươi cũng muốn chữa trị thiên đạo sao? Thẩm Mộc nghe tiếng, nhìn về phía Huyền Tề Thiên. Thiên đạo có thể chữa trị hay không, ta không quan tâm. À, vậy ý của ngươi là gì? Tô Mộc cười cười, rất đơn giản, Chu Tề Thiên, sát tướng thần. Chu Tề Thiên, sát tướng thần. Vào giờ khắc này, cả giới thiên hạ dường như đều tĩnh lặng. 8 hoàng yêu tổ trước đó bị giết tán loạn, vài vị còn sống sót cũng sững sờ tại chỗ. Đối với những lời cực kỳ phách lối Thẩm Mộc vừa nói, bọn hắn cũng không biết nên đối phó thế nào. Nếu là trước đó, bọn hắn nhất định sẽ chế giễu đối phương là kẻ không biết sống chết. Thế nhưng bây giờ, 8 hoàng yêu tổ bọn hắn liên thủ cũng không phải đối thủ, thậm chí đối phương còn chưa chạm tới cảnh giới thần cảnh tầng 20, mà đã thế này. Cho nên thật sự không có yêu tổ nào dám chế giễu Thẩm Mộc. Bởi vì bọn họ căn bản không biết giới hạn sức mạnh của đối phương ở đâu. Thế nhưng, những lời này của Thẩm Mộc tự nhiên không phải nói với bọn hắn, mà là nói với Huyền Tề Thiên ở trên cao kia. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là 9 đại thánh vật do Tống Nhất Chi canh giữ phía sau. Mục đích của hắn đương nhiên là không muốn thiên đạo bị người tu bổ. Huyền Tề Thiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, sau khi vứt bỏ thiên đạo và nhập ma, lực lượng của hắn rõ ràng đã tăng lên mạnh mẽ hơn nhiều. Thêm vào việc trước đó các thiên đạo khác sụp đổ, tâm cảnh và khí thế của hắn đã hoàn toàn không phải cấp độ mà tu sĩ phổ thông hay đại yêu có thể đón đỡ được. Hắn tựa như thần ma nhìn xuống chúng sinh như sâu kiến. Áp lực đè nặng khiến chúng tu sĩ phía dưới căn bản không thở nổi. Thật là đáng sợ. Sức mạnh của người này còn mạnh hơn cả Thẩm chủ tể sao? Nghe nói Huyền Tề Thiên trong trận đại chiến cổ xưa năm đó đã rất cường đại, bây giờ nhập ma đạo, e rằng có thể tương đương với thần cảnh. Một Huyền Tề Thiên, lại còn có một thủy yêu tướng thần, chuyện này. Cường địch đột ngột xuất hiện, một lần nữa khiến đám người lâm vào bi quan. Thế nhưng chiến trường giữa những nhân tộc tu sĩ và bát hoang đại yêu phía dưới, kỳ thực hoàn toàn không nằm trong phạm vi chú ý của Huyền Tề Thiên. Hắn giờ phút này chỉ nhìn về phía Hoè Dương Tổ Thụ ở xa xa, nhẹ nhàng mở miệng. Không ngờ, nơi này của ngươi lại có Hoè Dương Tổ Thụ, hơn nữa còn to lớn như vậy. Năm đó lại bỏ sót các ngươi, những tiểu thiên hạ hạ giới này. Thẩm Mộc lúc này vô biểu tình, nhục thân vô địch vẫn còn lóe lên hào quang. Bá, thân ảnh thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền đi tới vị trí ngang hàng với Huyền Tề Thiên. Huyền Tề Thiên, người bị che khuất tầm mắt, khẽ cau mày, tựa hồ có chút không vui. Hắn khinh miệt liếc mắt nhìn Thẩm Mộc. Nhục thân cũng không tệ, nhưng cảnh giới so với Thiên Triều Thần Quốc Đế Quân không cao hơn bao nhiêu. Nếu thiên đạo còn tồn tại, người có lẽ còn có cơ hội chạm tới cảnh giới thần cảnh tầng 20, đánh với ta một trận. Thế nhưng bây giờ, thiên đạo đã hủy, cho dù thân thể ngươi bất bại, nhưng lại có cảnh giới lực lượng nào để đánh với ta một trận. Nếu ngươi không muốn chết nhanh như vậy, hoặc không muốn những con sâu cái kiến phía dưới bị lăng nhục, thì hãy hủy thánh vật đi. Ta có thể không xuất thủ can thiệp vào chuyện giữa ngươi và yêu tộc. Thẩm Mộc nhìn Huyền Tề Thiên, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi chính là kẻ phản đồ bị đồn đại kia, thần quốc đế quân đã tìm ngươi rất lâu rồi, không ngờ lại ở Mô Gia. Thánh vật không thể nào hủy diệt được, mà ta cùng nhân tộc cũng không thể bị các ngươi ức hiếp. Thiên đạo ta không quan tâm, nhưng tướng thần thì ta muốn giết, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Ha ha ha, Huyền Tề Thiên cất tiếng cười to, chỉ bằng ngươi. Bá. Liền ở trong chớp mắt, Huyền Tề Thiên bỗng nhiên một đạo ma niệm bay ra, khí lưu đen nhánh đánh tới Thẩm Mộc. Tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể nhìn thấy trên không trung kéo ra một vệt đuôi rắn đen nhánh dài. Oanh. Sau đó, ma niệm tựa như sức mạnh đông đặc của vật chất, trực tiếp đâm thẳng vào ngực của Thẩm Mộc. Lực lượng này giống như có thể xuyên thấu hàng rào đại đạo bình thường, nhìn như sức mạnh không lớn lắm, nhưng lại làm cho người ta rùng mình. Đây chính là thủ đoạn công kích của thiên đạo hắn. Còn đáng sợ hơn cả ma đạo. Thẩm Chủ Tề liệu có thể đón đỡ được không? Không biết, công kích này khác với những đại yêu trước đó. Giờ phút này, tất cả mọi người nhao nhao nhìn xem, lòng Thẩm run rẩy. Thế nhưng Thẩm Mộc bị đánh trúng, cả người bay lùi về sau. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ vậy mà khiến hắn cảm thấy nhục thân đau đớn. Vô Lượng Kim Thân Quyết đã đạt đến cảnh giới bất bại kim thân vô địch, nhưng vẫn còn có cảm giác bị thương, đủ để chứng minh sức sát thương của Huyền Tề Thiên mạnh đến mức nào. Nếu như đổi lại bất luận tu sĩ nào hay đại yêu nào, cho dù là bát hoang yêu tộc mạnh hơn nữa, chắc chắn sẽ bị đánh xuyên nát bấy. Nhưng kim thân quyết của Thẩm Mộc vẫn bảo vệ hắn. Khí phủ quanh thân tỏa ra, nửa người trên quần áo đã vỡ nát. Thẩm Mộc từ vật phẩm trong gang tấc đổi đồ mới, sau đó hai chân dùng sức, lần nữa quay trở lại biên giới chiến trường. Quay về, đã quay trở về. Quả nhiên Thẩm Chủ Tề có thể chống đỡ được. Nhìn thấy Thẩm Mộc không có gì đáng ngại, tất cả mọi người buông xuống lo lắng. Huyền Tề Thiên khẽ cau mày, có chút ngoài ý muốn. A, thân thể ngươi này khá thú vị, vũ phu thuần túy đạt đến thần cảnh, cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ. Phanh, vừa dứt lời, Huyền Tề Thiên lần nữa phất tay. Nhưng lần này hắn tự mình tiến đến gần Thẩm Mộc. Một bàn tay đen nhánh chậm rãi vươn tới. Động tác này nhìn như không nhanh, nhưng lại cho người ta một cảm giác căn bản không thể né tránh hay kháng cự. Cảnh giới của Thẩm Mộc bị áp chế. Vô số nhân tộc tu sĩ phía dưới quỳ rạp xuống đất, đối mặt với ma thủ đang vươn ra, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không còn. Sắc mặt Thẩm Mộc ngưng trọng. Dưới loại công kích cấp độ này, hắn không thể tránh khỏi. Cả giới thiên hạ này cơ hồ đều nằm trong phạm vi lĩnh vực của Huyền Tề Thiên, đây chính là lực lượng lĩnh vực thần cấp. Oanh! Bành! Ma thủ từ trường hóa quyền, đánh lõm ngực của Thẩm Mộc. Sau đó Thẩm Mộc rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, biên giới chiến trường rộng lớn bắt đầu sụp đổ vỡ nát. Mặt đất nứt ra một hố sâu vô cùng to lớn. Khe hở nứt thẳng đến Tây Nam Long Hải, nước biển gào thét dâng lên theo khe nứt đổ vào hố sâu. Dưới trận hỗn loạn, dư chấn cũng ảnh hưởng đến phía đại yêu. Rất nhiều yêu tộc không kịp trốn thoát, cũng theo Thẩm Mộc rơi xuống đất, bị nghiền nát tan tành. Hắc vụ nổi lên bốn phía. Tại chỗ lõm sâu dưới mặt đất, một thân ảnh lảo đảo đứng dậy. Vào lúc này, Thẩm Mộc cảm thấy vô cùng gian nan. Có lẽ đây là lần hắn cảm thấy khó khăn nhất kể từ khi tới đây cho đến nay. Hắn có thể bất tử, nhưng những người bên cạnh hắn lại chưa chắc. Vào giờ phút này, Tào Chính Hương và đồng bọn vẫn đang dẫn dắt tu sĩ nhân cảnh thiên hạ cùng yêu tộc chém giết. Nhưng không ai ý thức được, nguy hiểm thực sự lại giáng xuống từ phía trên. Ngay sau khi Huyền Tề Thiên đánh Thẩm Mộc xuống mặt đất, một thân ảnh khổng lồ gần như chạm tới trời giáng xuống từ trên cao. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, thế giới vốn đã đen tối nay lại một lần nữa chìm vào nỗi kinh hoàng vô tận. Thủy Yêu Tướng Thần, có người khóe miệng run rẩy thốt ra lời này. Mãi đến giờ phút này, có người mới nhận ra, đối mặt một nhân vật mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là tuyệt vọng đến mức nào. Với một thân thể sừng sững không thể lay chuyển, yêu khí đáng sợ tràn ngập mọi ngóc ngách, cho dù là ma khí của Huyền Tề Thiên vẫn không thể ngăn cản sự bá đạo của Thủy Yêu Tướng Thần. Đáng sợ, khủng bố, khiến người ta không nảy sinh chút ý niệm cầu sinh nào. Đối mặt với một đại yêu như vậy, trong lòng chỉ còn lại ý nghĩ về cái chết. Huyền Tề Thiên đứng chắp tay, mỉm cười nhìn tướng thần, thật xin lỗi vì đã giết không ít yêu tộc của ngươi, bất quá mục đích của ta chỉ có một, hủy diệt thánh vật. Những thứ khác ta không quan tâm, ngươi có thể giết chết bọn họ cũng được, hoặc có tính toán khác cũng được, ta đều không có ý kiến. Nhưng trước tiên, hãy giết chết tiểu tử phía dưới này. Hắn nói tiếp, hắn không mạnh, nhưng rất khó chết. Ngươi cũng thấy đấy, vô lượng bất bại kim thân, dù thiên đạo đã sụp đổ vẫn có thể phát huy ra sức mạnh như vậy, thậm chí còn quái lạ. Giọng nói chân áp thiên địa của tướng thần vang lên, vậy thì cùng nhau giết hắn. Huyền Tề Thiên, tốt. Hai người nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Sau đó, không chờ đến khi khói lửa phía dưới tan hết, hai người mạnh nhất thiên hạ lúc này liền bắt đầu liên thủ. Mặt đất cũng đã bắt đầu nứt toác, đá vụn thì bay lên trời. Trên không trung, một khối vật thể đen kịt khổng lồ đang ngưng tụ, khiến tất cả mọi người và đại yêu đều run rẩy trong lòng. Nhanh, rời khỏi đây. Tướng thần liên thủ với Huyền Tề Thiên, sức mạnh quá cường đại. Không được, sẽ bị liên lụy. Nếu không cẩn thận, toàn bộ nhân cảnh thiên hạ này cũng sẽ bị hủy diệt. Giờ phút này, dưới lòng đất, Thẩm Mộc đã tỉnh lại. Cảm nhận được áp lực truyền tới từ phía trên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một quả cầu khổng lồ như trăng tròn đang ngưng tụ trên không. Sức mạnh khủng bố tràn ngập bên trong nó, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, triệt để phá hủy mọi thứ trước mắt. Bành! Thẩm Mộc dùng lực dưới chân, lập tức phi thân lên. Đối mặt với sức mạnh cường đại như vậy, Thẩm Mộc biết, một khi nó bùng nổ, nơi đây sẽ lập tức bị san bằng thành bình địa. Bọn họ muốn nghiền nát cả người lẫn thánh vật chỉ trong một lần. Lòng Thẩm Mộc cuộn trào. Hắn biết mình sẽ không sao, dù sao vẫn có thể phục sinh. Nhưng những tu sĩ xung quanh hắn có lẽ chỉ có một con đường chết. Thúc đẩy cảnh giới, hắn thử tiến lên những cảnh giới cao hơn. Nhưng dù thế nào cũng không thấy bóng dáng lầu 20 thần cảnh. Vốn dĩ, cảnh giới của hắn thăng cấp không phải dựa vào đại đạo, mà là dựa vào hệ thống. Nếu chỉ ràng buộc với bát hoang mà có được thực lực như bây giờ, còn phải làm thế nào mới có thể đạt tới thần cảnh đây? Đế, đế quân, mau nhìn. Cái này, điều này không thể nào. Lúc này, có người kích động nói. Trên không trung, một thân ảnh quen thuộc đang nhìn xuống. Thẩm Mộc cũng ngây ngần cả người. Không ngờ cơ thể thần quốc đế quân đã bị phế, nhưng thần hồn lại vẫn còn tồn tại. Thần quốc đế quân nhìn xuống phía dưới, sau đó mở miệng nói, Thẩm Mộc, thần hồn của ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Ta hỏi ngươi, có bằng lòng tiếp nhận gánh nặng thần quốc? Thẩm Mộc ngẩng đầu, đế quân. Thần quốc đế quân, tiếp nhận gánh nặng thần quốc, tức là phải gánh vác trách nhiệm của nhân tộc. Nếu ngươi chấp nhận, khí vận thần quốc sẽ thuộc về ngươi, ngươi chính là chúa tể thần quốc đời sau. Thẩm Mộc chậm rãi đứng dậy, sau đó bình tĩnh mở miệng, chỉ nói một chữ tốt. Ánh mắt thần quốc đế quân chớp động liên hồi, thần hồn cũng theo đó chấn động mấy lần. Tựa hồ đã có dấu hiệu bắt đầu tiêu tán. Nhưng thần quốc đế quân không để ý, hai tay kết ấn, một ngọc tỷ lớn như cung điện liền hiện ra. Ngay sau đó, một kim sắc trường long, dùng chính sức lực của nó chiếu sáng bốn phương. Hệ thống nhắc nhở. Bản đồ, khóa lại thiên triều thần quốc. Thẩm Mộc nhìn những nhắc nhở hệ thống hiện lên, tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Hắn vung tay lên, trực tiếp tiếp nhận ngọc tỷ và khí vận thần quốc. Khí số khổng lồ dung hợp, quán trú vào trong cơ thể Thẩm Mộc. Sau một khắc, thần hồn của thần quốc đế quân chậm rãi tiêu tán. Khóa lại thành công. Bản đồ hệ thống, đại viên mãn. Theo nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Mộc chợt hai mắt tinh quang bùng nổ. Ngay sau đó, thiên địa vạn vật bắt đầu trở nên chậm chạp. Chỉ có bản thân Thẩm Mộc không bị ảnh hưởng. Trên không trung, thiên đình thang mây khổng lồ hạ xuống. Đây là thang bậc trường sinh. Thẩm Mộc đứng ở tầng 19, trước mắt hắn chính là tầng 20 cuối cùng. Gia viên được củng cố thêm, bát hoang chi địa này còn được tăng cường thêm toàn bộ thiên triều thần quốc. Thẩm Mộc không còn bị bình cảnh nữa. Không chút do dự, hắn lập tức bước chân ra. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, vạn vật triều bái. Dị tượng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người và đại yêu đều ngây người nhìn. Không đúng. Huyền Tề Thiên chợt nhận ra vấn đề, đây là đang đăng thần. Không thể nào, thiên đạo đã sụp đổ, hắn làm sao có thể lên lầu. Ngay khi lời này vừa dứt, Thẩm Mộc trên không trung đã đứng trên tầng 20. Trong chốc lát, sấm chớp mưa sa, một luồng thần ý truyền khắp mọi nơi. Thần cảnh, là thần cảnh. Hắn thành công. Thẩm Mộc bước ra một bước, bước vào lầu 20, thần cảnh. Thiên địa rung động, khí vận địa mạch của tứ hải bát hoang đều hướng về hắn mà tụ lại. Dưới đó, tất cả yêu tộc đều ngây người. Sao lại có thể như thế chứ? Rõ ràng thiên đạo đã không còn, tại sao hắn còn có thể lên lầu? Uy áp thật mạnh, không thể nào, điều này không thể nào. Thực ra, không chỉ những đại yêu này. Ngay cả Huyền Tề Thiên và Thủy Yêu Tướng Thần lúc này cũng đều khó có thể tin. Về sự hiểu biết và nhận thức về thiên đạo, bọn họ tự nhiên sâu sắc hơn tất cả mọi người phía dưới. Vốn dĩ, trời đất này nương tựa vào sự che chở của thiên đạo mà được yên ổn, đồng thời ban cho các tu sĩ con đường kết nối với đại đạo. Nhưng hôm nay nó đã sụp đổ. Không thể có người nào thông qua nó để lên lầu được nữa. Nhưng Thẩm Mộc đã làm được. Ầm ầm, khí vận tứ hải bát hoang hội tụ, bao gồm cả kim long khí vận của thiên triều thần quốc, đây là điều mà thần quốc đế quân đã dùng chút thần hồn chi lực cuối cùng để trao cho hắn. Trong khoảnh khắc, sức mạnh khổng lồ vô biên hội tụ toàn bộ vào trong thân thể Thẩm Mộc. Phảng phất như tất cả sơn thủy địa mạch trong trời đất đều phải nghe theo sự điều khiển của hắn. Trên không trung, từ khe nứt thiên đạo vỡ tan, một đạo thang mây kim sắc từ từ hạ xuống. Bậc thang rộng lớn như một bức tường thành, sừng sững trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Thần hồn của Thẩm Mộc phóng đại gấp trăm lần, thân thể hắn tỏa ra kim quang chiếu rọi khắp mặt đất. Giờ phút này, thần hồn của hắn chậm rãi nhấc chân phải. Tất cả mọi người đều biết, bức tường cao này vốn dĩ không phải tường, mà là tầng lầu cuối cùng dẫn lên thần cảnh ở lầu 20. Lên lầu, hắn muốn thần cảnh. Giờ khắc này, có người phía dưới không tìm được mà lớn tiếng hô. Trong một chớp mắt, thiên địa chấn động, sấm sét vang dội khắp nơi. Mặc dù thiên đạo đã không còn, nhưng thần phạt vẫn còn giáng xuống. Thần lôi vô song từ cửu thiên hung hăng niện xuống, khiến mặt đất nứt toác sụp đổ. Cùng lúc đó, ở nơi rất xa, Huyền Tề Thiên và tướng thần nhìn nhau. Bọn hắn biết giờ khắc này tuyệt đối không thể để Thẩm Mộc leo lên thần cảnh ở lầu 20. Bằng không, mọi chuyện cuối cùng sẽ lại có biến số. Huyền Tề Thiên mở miệng, tướng thần, bất chấp quy tắc một lần đi, ngươi đi ngăn cản hắn, ta sẽ đi hủy đi chín đại thánh vật kia. Tướng thần không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Nếu ngươi đã phá hủy thiên đạo, vậy tại sao hắn lại có thể leo lên thần cảnh ở lầu 20? Không có thiên đạo phù trợ, ai đã ban tặng hắn đột phá cảnh giới này? Huyền Tề Thiên lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn lắc đầu. Những điều ngươi nói ta bây giờ cũng không hiểu, nhưng thiên đạo thật sự đã bị hủy trong tay ta tin ngươi có thể cảm nhận được điều đó. Nếu không, thần quốc đế quân đã không thể nhanh như vậy bị ngươi giết chết trong lĩnh vực của ngươi. Bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, chúng ta nên mau chóng giải quyết người này trước mắt. Ta có thể cảm nhận được cảnh giới của hắn rất đặc thù, bình cảnh cảnh giới không giống như bị thiên đạo quản chế. Tướng thần lặng lẽ gật đầu. Rồi sau đó, toàn thân hắn bắt đầu ngưng tụ yêu lực. Huyền Tề Thiên thấy vậy, cũng lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trước mặt Tống Nhất Chi. Nếu bây giờ ngươi tránh ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoè Dương lão tổ và những thánh vật trên kia ta phải hủy đi. Ta thấy ngươi tiên tư chắc tuyệt nên mới nói thêm một câu. Nếu không biết điều, vậy thì chết đi. Sắc mặt Tống Nhất Chi lạnh lùng. Giờ phút này, nàng cầm độc tú kiếm, sau lưng tiên binh kiếm lâu đã mở rộng toàn bộ cửa sổ. Tất cả phi kiếm trong kiếm lâu đều bay ra. Mặc dù cảnh giới của nàng chưa thể khống chế được tất cả, nhưng nàng không còn cách nào khác, nên lúc này chỉ có thể nuốt một lượng lớn đan dược để duy trì sự vận chuyển của tiên binh kiếm lâu. Mấy vạn thanh phi kiếm giờ phút này tạo thành một bức tường kiếm trên không trung, ngăn cản bước chân của Huyền Tề Thiên. Kiếm lâu, Huyền Tề Thiên hơi dừng lại, tiên binh này không tồi, nhưng lực lượng còn kém chút. Nếu ngươi có cảnh giới ngang ta nhất định không phải đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc thiên đạo đã không còn, các ngươi khó mà tiến xa thêm nữa. Nếu ngươi đã không muốn sống, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiểu tử kia không thể nào lên lầu thành công được, các ngươi ai cũng không thể bảo vệ hắn. Vừa nói xong, Huyền Tề Thiên vươn đại thủ. Ma khí trùng thiên, tràn ngập bốn phía. Cùng lúc đó, ở một phía khác, mấy đạo thân ảnh chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Tống Nhất Chi. Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu, Tê Bắc Phong, Cố Thủ Chí, Trừ Lộc Sơn. Bao gồm cả Chu Lão Đầu và những người khác, tất cả đều đã đến. Tựa hồ họ đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng nhau đối mặt. Ở chiến trường bên kia, các tu sĩ Phong Cương cũng đang dẫn dắt chiến hạm tấn công. Trong chốc lát, lửa đạn bay tán loạn, không phân rõ địch ta. Huyền Tề Thiên khẽ nhìn sang, rồi cười lạnh, đông người cũng vô dụng thôi. Oanh! Uy áp chớp mắt giáng xuống. Trong khoảnh khắc, sắc mặt tất cả mọi người phía trước đại biến. Sức mạnh thật mạnh. Tề Bắc Phong, độn giáp đại trận. Tào Chính Hương nói xong, pháp tướng Phật Môn đột nhiên hiện thân. Sau đó, những người khác cũng bắt đầu thi triển thần thông. Nhưng sức mạnh của Huyền Tề Thiên vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Cho dù đồng loạt ra tay, họ vẫn liên tục bị áp chế lùi bước. Thực lực thần cảnh, khi đối mặt với những người ở tầng lầu phía dưới, chênh lệch đúng là như trời với đất. Trong khi mọi người ở đây đang đau khổ chống cự. Ở một bên khác, tướng thần với yêu thân khổng lồ đã bay về phía Thẩm Mộc. Khi thế hủy thiên diệt địa, hắn tung một quyền đánh thẳng vào thần hồn kim sắc đang leo lên lầu của Thẩm Mộc. Nguy rồi, Thẩm chủ tề cẩn thận. Thật đáng sợ, không chống đỡ nổi. Đáng ghét tướng thần. Giờ khắc này, một đám tu sĩ phía dưới đều khàn cả giọng. Thẩm Mộc là hy vọng cuối cùng của tu sĩ nhân tộc. Nhưng nếu hắn bị chém hạ ngay tại bước cuối cùng khi đang trèo lên thần cảnh, khả năng này sẽ là một vết sẹo khó phai trong lòng tất cả mọi người. Bởi vậy, lúc này, trong lòng mọi người chỉ có thể cầu nguyện, mong Thẩm Mộc thật sự có thể sống lại từ cõi chết. Như vậy, có lẽ sau khi bị chém hạ, hắn vẫn còn cơ hội làm lại lần nữa. Mà dù sao, kẻ ra tay chính là tướng thần, yêu mạnh nhất giữa trời đất. Oanh! Tướng thần một quyền đánh tan kim quang, nhưng đúng lúc công kích sắp chạm tới thần hồn của Thẩm Mộc. Thân ảnh của Thẩm Mộc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt tướng thần. Vô lượng kim thân thôi động, cơ thể cường hãn của hắn cứng rắn chống đỡ một đòn. Oanh! Thiên không nổ tung. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả tu sĩ và yêu tộc đều lùi về phía sau chiến trường, né tránh dư uy của công kích này. Quá mạnh mẽ. Dù là tướng thần hay bất bại kim thân Thẩm Mộc. Một lúc lâu sau, thân ảnh của Thẩm Mộc từ đằng xa một lần nữa thoáng hiện trở lại. Hắn không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là bị đánh bay mà thôi. Ánh mắt tướng thần lạ thường, cơ thể ngươi rất mạnh, đáng tiếc cảnh giới lực lượng không đủ. Thiên đạo này đã thành phế tích, ngươi không thể vào được lầu 20. Thẩm Mộc nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, sau đó khí thế toàn thân hắn như mặt trời chói chang giữa vòng trời, rạng rỡ chiếu sáng ta Thẩm Mộc lên lầu cần gì thiên đạo. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc nói, thiên đạo chỉ là thứ bọn hắn muốn mà thôi, ta Thẩm Mộc không cần. Nhân cảnh do ta cai quản, thiên triều thần quốc cũng thuộc về ta, bây giờ bát hoang chi địa cũng đã bị ta đánh hạ. Thiên địa này đã do ta làm chủ tể, ta còn cần thiên đạo bao bọc ta sao? Vừa nói, Thẩm Mộc nhìn xuống phía dưới, sau đó thanh âm hắn truyền khắp mọi ngóc ngách. Thiên đạo không còn thì đã sao? Nếu cần, ta Thẩm Mộc có thể một lần nữa lập đạo. Quy củ vạn năm của nhân tộc, ta sẽ lập ra quy củ cho tứ hải bát hoang và đạo ngoại chi cảnh của các ngươi. Sau này, ta Thẩm Mộc chính là đạo lớn nhất giữa trời đất. Oanh! Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc nói xong, trong chốc lát thiên địa cộng minh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn. Ngay sau đó, thần hồn sau lưng hắn cùng hai chân đồng loạt bước lên 20 bậc thang. Thần cảnh đã thành. Theo tiếng hô từ trong đám người vọng ra, quang mang trên thân Thẩm Mộc đại thịnh. Vốn dĩ, thiên địa u ám đã bị đại trận di thiên của yêu tộc che phủ bấy lâu nay. Vậy mà trong nháy mắt, nó đã bị thánh quang của Thẩm Mộc phá vỡ. Ánh sáng ban ngày mãnh liệt chiếu rọi khắp bốn phương. Ánh nắng tái hiện, đại địa sáng tỏ, mọi cảnh vật xung quanh hiện rõ trước mắt. Tựa như mê vụ yêu khí lập tức bị khí tức thánh khiết tách rời. Mặt đất sụt lún nghiêm trọng, thần quốc trong biên giới cũng đã trở thành phế tích. Nhưng những điều này đều không đáng kể. Bởi vì giờ khắc này, hy vọng của nhân tộc đã đến. Cường giả thần cảnh, giữa thiên địa, vạn vật tĩnh lặng. Giờ phút này, Thẩm Mộc trên cao, như thần linh, nhìn xuống chúng sinh. Hệ thống nhắc nhở. Cảnh giới, thần cảnh. Đã khoa lại, đại viên mãn. Phần thưởng, vô địch trong phạm vi. Lời nhắc nhở lướt qua trong não hải Thẩm Mộc. Ngay sau đó, tầm nhìn của hắn trở nên hoàn toàn thanh minh. Tất cả động thiên hạ giới, mọi địa điểm trong tứ hải bát hoang của thiên hạ này đều trở nên vô cùng rõ ràng và thấu suốt trước mắt hắn. Hắn có thể cảm thấy, hắn chính là chúa tể của thiên địa, có thể trưởng khống tất cả. Giờ phút này, hắn mới thật sự là vô địch. Tướng thần, Huyền Tề Thiên. Giờ này khắc này, gần như cùng một lúc. Sắc mặt của Huyền Tề Thiên cùng tướng thần đại biến. Người khác không thể phát giác, nhưng vì cùng là thần cảnh, hai người bọn họ lại có thể cảm nhận được sức mạnh chợt lóe lên của Thẩm Mộc. Vậy mà sức mạnh đó lại khiến bọn hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Không đúng, điều này rất không đúng. Huyền Tề Thiên đã rời khỏi phía Hoè Dương Tổ Thụ, đi tới bên cạnh tướng thần. Không thể nào, cho dù hắn thành tựu thần cảnh, cũng chỉ có thể có lực lượng ngang nhau với chúng ta, tại sao lại có cái cảm giác này? Tướng thần lắc đầu, không biết, nhưng... Lời vừa nói được một nửa. Gương mặt Thẩm Mộc vậy mà trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, lại còn gần trong gang tấc. Tướng thần, Huyền Tề Thiên. Thẩm Mộc cười nhạt một tiếng, duỗi tay nắm lấy Huyền Tề Thiên cùng tướng thần, lập tức một đạo sức mạnh không cho phép chống cự đã xâm nhập vào thân thể bọn hắn. Đúng vậy, lực lượng này không phải vấn đề mạnh yếu, mà là không được phép. Phảng phất mọi thứ nơi đây đều do hắn định đoạt. Hắn thật sự có thể trọng lập thiên đạo sao? Hay nói cách khác, hắn chính là thiên đạo. Nghi vấn hiện lên trong lòng tướng thần cùng Huyền Tề Thiên. Mà bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều này. Hai đạo lực lượng của một yêu một ma điên cuồng bạo ngược. Nhưng mà lại không cách nào thoát khỏi sự trường khống của Thẩm Mộc. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc cũng không để tâm, chỉ cúi đầu nhìn xuống phía dưới, tu sĩ nhân tộc nghe lệnh, giết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Là, giết. Trong nháy mắt, Thẩm Mộc đã khơi dậy tinh thần của tất cả mọi người. Thứ đó chính là đấu trí cùng hy vọng kéo dài của nhân tộc. Trong khoảnh khắc, chiến trường lại lần nữa bùng nổ. Mà cùng lúc đó, Thẩm Mộc nắm lấy tướng thần cùng Huyền Tề Thiên thì bay lên cửu tiêu. Huyền Tề Thiên, ngươi có uy năng như vậy, sao không cùng ta liên thủ? Thiên địa này chính là của chúng ta. Thẩm Mộc cười khẽ, không có ngươi, thiên địa này cũng là của ta. Ngươi, Huyền Tề Thiên hai mắt trợn trừng. Nhưng mà sau một khắc, một đạo sức mạnh vô cùng cường hãn cuốn tới. Lực lượng này đã không phải là thần cảnh, mà là sức mạnh bất khả nghi, không thể lay chuyển, tuyệt đối vô địch. Thiên đạo không bằng ngươi. Huyền Tề Thiên mở miệng nói. Ngay sau đó, không gian tựa như muốn bị xé rách, sức mạnh vặn vẹo cuồng quyền, dù Huyền Tề Thiên có thôi động tất cả ma đạo chi lực cũng không giải quyết được gì. Giữa tiếng ầm vang, nhục thân hắn tiêu tán, ma khí tán loạn hóa thành huyết vụ đầy trời, rải xuống đại địa. Bất qua phía dưới đã máu chảy thành sông, nên cũng không nhìn ra bất kỳ điều bất thường nào. Một bên khác, tướng thần đã thu hồi nanh vuốt quỷ diện, yêu thân ngưng tụ dược lực che chắn yếu hại. Hắn lại điên cuồng dùng nắm đấm công kích, muốn tranh đoạt thứ khống chế một ngạt mà vạn năm qua hắn chưa từng cảm nhận này. Nhưng thân thể Thẩm Mộc không nhúc nhích chút nào. Sau đó thiên địa biến sắc. Có một quyền, tựa như từ bên ngoài, từ phía trên mà đến, hoặc như là một tai họa ngập đầu ập đến từ bên trong tối tăm. Không phải mệnh số, mà là sự sắp đặt của người này. Nhưng vì sao? Tướng thần không rõ, Huyền Tề Thiên đã chết càng không hiểu. Nhưng Thẩm Mộc không giải thích. Sau khi gia viên hệ thống đạt đại viên mãn, hắn chính là vị thần duy nhất giữa thiên địa. Oanh! Một quyền hủy thiên diệt địa. Thân thể khổng lồ của tướng thần bị một quyền xuyên thủng. Sau đó, hắn rơi xuống. Rơi xuống trung tâm chiến trường. Nước biển chảy ngược, đại địa sụp đổ. Phía trên chiến trường, trong nháy mắt mất đi mọi âm thanh. Tất cả tu sĩ cùng yêu tộc nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Thủy yêu tướng thần cứ thế bị đánh xuống địa tâm. Oanh! Thẩm Mộc vẫy tay, yêu thân của tướng thần lại lần nữa bay lên. Sau đó, hào quang nóng bỏng bùng nổ. Tướng thần hóa thành cho bụi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Khung cảnh ngưng động, ngay cả tiếng hô hấp cũng không động đậy. Đây là thắng lợi sao? Không ai dám xác định. Nhưng Huyền Tề Thiên cùng tướng thần thì đã thật sự bị Thẩm Mộc oanh thành bột mịn. Những đại yêu còn sót lại của yêu tộc như quỷ khóc sói gào quay người bỏ chạy. Lúc này mới phá vỡ sự yên tĩnh ban đầu. Thắng, thắng, thắng, nhân tộc thắng. Tiếng gào thét cuồng loạn. Vô số tu sĩ mắt chứa lệ nóng, phá phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng lại bi thương. Trên không có những đám mây xẹt qua. Vầng sáng tờ mờ sáng vừa vặn chiếu rọi chiến trường thê thảm. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô số đại yêu đang thoát thân trên thành. Đột nhiên, Thẩm Mộc hạ xuống phía trước nhất, đứng chắp tay, áo trắng bay phấp phới. Hệt như năm đó tại đầu thành Phong Cương. Hắn chậm rãi đưa tay, chỉ thẳng về phía trước. Sau này ta sẽ lập quy cho thiên địa này, trong tứ hải bát hoang, nhân tộc là lớn nhất, kẻ nào phạm ta tất phải chu diệt. Tướng thần, Huyền Tề Thiên đã chết, nhưng đảng phái thiên đạo cùng yêu tộc vẫn không thể tha chết. Là, tuân mệnh, Thẩm Mộc, ta sẽ một lần nữa lập đạo cho thiên hạ, thiên đạo diệt. Thần đạo sinh, bình bát hoang, trừ yêu ma. Thần đạo sinh, thần đạo sinh. Tất cả tu sĩ quỳ xuống đất triều bái. Sau đó, tất cả đều nhao nhao lại bùng lên đấu trí. Thẩm Mộc mỉm cười. Theo ta giết sạch yêu tộc, trở về Thiên Chiêu thần quốc trùng kiến. Chợt như nhất dạ xuân phong đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Phía trên chân trời, những đám mây tường vân bay lượn. Vô số tu sĩ bay lượn trên bầu trời thần quốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa các quận thành đan xen, một con đại đạo rộng lớn kéo dài vạn dặm thông hướng phương xa. Trên con đường lớn này, mức độ phồn vinh có thể sánh ngang với chợ phiên khuất các phủ. Lại có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi mang theo hành lý, dọc theo đại đạo tiến về phía trước, trong lòng tràn đầy mong mỏi. Đại đạo băng qua vô số quận thành, cuối cùng thông tới Long Hải, dẫn đến tòa thành thai nghén thần đạo kia. Thành Phong Cương, nơi trung tâm nhân cảnh thiên hạ. Huynh đệ, không biết nơi đây là đâu, nếu muốn ở lại 10 ngày nửa tháng thì được, nhưng một năm nửa năm thì ngươi cần có giấy tạm trú đó. Ta không có, ngươi có. Hừ, thấy không, hổ tịch Phong Cương đây, lão tử là người Phong Cương. Tính ngươi trâu. Ha ha ha, ta khuyên ngươi đừng cố chấp, vùng Phong Cương này, người bình thường không thể ở nổi đâu. Xung quanh đây rất tốt, đi lại thuận tiện, ngươi có muốn đến Vân Thương Càng xem thử không? Không đi, tôi cứ đến thành Phong Cương, Thẩm chủ tể ở đây, đây là nơi thần đạo bắt đầu mà. Hắc, lông còn chưa mọc đủ, ngươi biết trận đại chiến kia sao? Huynh trưởng ta trải qua. Giờ khắc này, bên ngoài thành Phong Cương vô cùng náo nhiệt. Người trên người, xe nối xe, hàng dài còn xếp ra tới tận ngoài quan đạo đình, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Dù sao, nơi đây chính là trung tâm thiên hạ đương thời. Trong tiểu viện phủ nha, tiếng ồn ào hỗn độn vang lên không ngớt. Tào Chính Hương cùng Lý Thiết Nghiêu, Lý Nhị Nương và những người khác đang thái nguyên liệu trong bếp. Nồi nước sôi sùng sục, bốc hơi nóng hổi. Triệu Thái Quý, người đúng là quá nhát gan, năm đó còn dám trèo tường, giờ thấy con gái nhà người ta lại ngay cả lời cũng không dám nói à. Triệu Thái Quý chống đao cả nhỗng tựa vào cột đá trong sân, Tân Phàm, ta phát hiện thằng nhóc ngươi lớn lên chẳng còn đáng yêu như khi còn bé chút nào. Ngươi quên những đạo lý làm người mà đại ca dạy, còn cả câu danh ngôn nghìn năm nữa à. Cố Thủ Chí, a, cái gì thiên cổ danh ngôn? Trừ Lộc Sơn cười lạnh, hừ, chắc chắn là câu, đêm xuân hai lạng tiền, trắng đêm chẳng rảnh rỗi. Chu lão đầu hút tàu thuốc, cười cười, câu này không sai, nhưng so với bài thơ Hồng Trần của Tào Sư gia thì vẫn kém xa. Tề Bắc Phong gật đầu, kém hơn nhiều lắm, đây chính là trải nghiệm thật, tình cảm thật của Tào Sư gia đấy. Các người có thể đừng nói mấy chuyện này lúc đang ăn cơm được không? Đám người nghe vậy, mới quay đầu nhìn về phía đình trong phủ nha. Giờ phút này, một đám nữ tử đang trừng mắt nhìn họ chằm chằm. Tống Nhất Chi đưa tay đưa độc tú kiếm cho Cổ Tam Nguyệt. Cổ Tam Nguyệt cầm lấy kiếm liền lao đến, nếu còn nhắc đến mấy chuyện phong tình vớ vẩn ấy, bổn đại tướng quân đây sẽ phát uy ngay. Phát cái gì uy? Thẩm Mộc từ trong nhà đi ra, sau đó nhìn về phía sân viện đông nghịt người, khẽ cười. Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa, hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm thử sườn cừu. Ha ha, sườn cừu, yêu tộc, yêu cái đầu nhà ngươi. Thẩm Mộc cười gõ nhẹ đầu Cổ Tam Nguyệt, sau đó dẫn mọi người ngồi xuống. Tào Chính Hương bưng đồ ăn đặt lên bàn, sau đó rót rượu cho Thẩm Mộc. Đại nhân, cách đây không lâu, ta đã sai người nung thêm hai chiếc chén mới. Chúng tốt hơn loại chén anh hoa say dưới ánh trăng kia nhiều, đặc tính cũng rất khác biệt, cần phải cùng nữ tử đối ẩm vào ban đêm mới thấy được hiệu quả. Cái gọi là hồng nhan chi kỷ, chi bằng cùng nhau, cá nước hoan, cho nên chiếc chén này được đặt tên là cá nước hoan. Thẩm Mộc khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, lão Tào, cũng là ngươi hiểu ta. Tào Chính Hương khẽ cười, mời đại nhân. Trăng sáng sao thưa. Thân ảnh Thẩm Mộc đáp xuống trên tường thành Phong Cương. Mọi thứ trước mắt dường như mới trôi qua không lâu. Bên dưới ruộng vẫn là những hạt lúa chứa nguyên khí, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Đang nhìn cái gì? Một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thẩm Mộc. Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Tống Nhất Chi, sau đó chỉ tay về nơi xa, không biết tận cùng tứ hải bát hoang, rốt cuộc là nơi nào. Tống Nhất Chi, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thẩm Mộc khẽ cười, phải đó. Tống Nhất Chi, bất quá ngươi được mang ta lên. Thẩm Mộc dừng lại. Sau đó, hắn trực tiếp nắm lấy tay Tống Nhất Chi. Vậy cũng được. Tống Nhất Chi không tránh ra, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn về phía Thẩm Mộc, cười nói, gan lớn thật. Hắn cười khúc khích, rồi lại đến gần thêm chút nữa. Cho đến khi hai người tựa sát vào nhau, hắn mới gật đầu mở miệng. Vẫn luôn rất lớn.